Chương 2440, tấn chức 10. Lý Mạn Mạn còn một bên phi một bên quay đầu hướng hắn chào phúng vài câu. Người nọ tức giận đến sắc mặt tái nhợt, lại chỉ có thể nghiêng đầu đi. Trong lòng của hắn một cái kính mà khẩn cầu lấy Lý Mạn Mạn các nàng nửa đường dừng lại, hoặc là chuyển di phương hướng, nhưng lại để cho hắn thất vọng chính là, Lý Mạn Mạn đám người kia vậy mà bảo trì đều đặn nhanh chóng hướng phía hắn thông tin giác thượng lộ tuyến tại phi. Chẳng lẽ, vị bằng hữu kia cũng phát lộ tuyến đồ cho Lý Mạn Mạn bọn hắn hả? Ước chừng phi hành có một canh giờ lâu như vậy, Tô Lạc rốt cục mang theo mọi người đi vào Trung ương chi địa. Trung ương chi địa là một tòa tan hoang cỏ tranh phòng. Cỏ tranh phòng tại gió lạnh lạnh thấu xương ở bên trong, bị thổi cơ hồ chỉ còn lại có một cái xác không, cỏ tranh sớm đã không thấy tăm hơi, ngược lại là còn có mấy cây mộc đầu cố định lấy. Giờ phút này, cỏ tranh trước phòng có một người đứng chắp tay. Người kia, Tô Lạc dĩ nhiên là nhận thức, Mặc Trạch, Vô Ưu tiên tử rất sủng ái một vị nam tử. Mặc Trạch chứng kiến Tô Lạc dẫn đầu hạ xuống tới, trong đôi mắt lập tức hiện lên một tia thô bạo chi sắc, hắn hung dữ mà trừng mắt Tô Lạc, các ngươi như thế nào tới. Tô Lạc đối với hắn làm như không thấy, Vô Ưu tiên tử khả dĩ cùng nàng nói chuyện ngang hàng, nhưng là Mặc Trạch rõ ràng không có tư cách này. Lý Mạn Mạn hướng Mặc Trạch cười lạnh mấy tiếng, thực sự không cùng hắn nói chuyện, trải qua hắn thời điểm, hung hăng đụng phải hắn một chút. Mặc Trạch một cái không cẩn thận, bị đụng mà sau này lảo đảo, lui về phía sau vào bước. Hắn muốn mắng, nhưng là mắt to đội trưởng mấy cái vung vẩy lấy quyền đầu hướng Mặc Trạch khoa tay múa chân, rất rõ ràng, ngươi nếu là dám nói lời thô tục, quyền đầu hầu hạ. Mặc Trạch trong nội tâm nghẹn lấy một hơi, đối với cuối cùng cái kia người gào thét, ta đặc biệt ở chỗ này chờ ngươi, kết quả ngươi vậy mà cho ta dẫn theo như vậy một chuỗi người tới, ngươi không phụ lòng ta sao Nhan Văn Thanh. Nhan Văn Thanh cũng phiền muộn a, hắn trên đường đi đã bị Lý Mạn Mạn khinh bỉ nổi giận trong bụng rồi, lúc này toàn bộ nghẹn lắm, bị Mặc Trạch như vậy một mắng. Lập tức vẻ này khí toàn bộ xông tới. Ta nào có mang bọn họ chạy tới. Rõ ràng là Nhan Văn Thanh cảm thấy đang tại Lý Mạn Mạn mặt thừa nhận thật mất mặt. Rõ ràng là cái gì? Mặc Trạch quét hắn, hắn rõ ràng là theo tại chúng ta đằng sau tới, cố tình tốt xấu muốn cho cái dẫn đường phí. Lý Mạn Mạn hướng Nhan Văn Thanh vươn tay. Kỳ thật loại này khảo hạch, thông qua điểm tích lũy đến mua chính xác lộ tuyến, là một loại tiềm ẩn quy tắc. Nếu thật là Lý Mạn Mạn mang Nhan Văn Thanh tới lời nói, phải cái này dẫn đường phí, cũng là theo lý thường nên. Nhan Văn Thanh bị Lý Mạn Mạn như vậy một tổn hại, một hơi giấu ở trong cổ họng, nghẹn hắn sắc mặt đỏ lên, mới không phải các ngươi dẫn đường, chúng ta chỉ là vừa mới cùng đường. Nếu như ngươi cảm thấy cho rằng như vậy sẽ để cho tâm tình của ngươi dễ chịu chút ít, liền cho rằng như vậy tốt rồi. Lý Mạn Mạn rất đại độ mà nở nụ cười. Nhan Văn Thanh, tốt muốn đánh người, Tô Lạc lôi kéo cố ý chọc giận Nhan Văn Thanh Lý Mạn Mạn, thời gian cấp bách, đi nha. Nói xong, Tô Lạc mang theo Tiểu Lạc phân đội người tiến vào cỏ tranh trong phòng. Cỏ tranh phòng chính giữa, có một vòng tròn hình phù văn. Toàn bộ vòng tròn ánh huỳnh quang lưu chuyển, tản ra sáng chói chói mắt hào quang. Tô Lạc một cước bước vào trong đó, sau đó, thân thể của nàng đã bị chuyện đưa đến. Lý Mạn Mạn mấy cái cũng sau đó tiến vào, Mặc Trạch trừng mắt Nhan Văn Thanh, ngươi làm chuyện tốt. Biểu hiện của ngươi kém như vậy, xem Vô Ưu tiên tử đến lúc đó có thể hay không thu ngươi. Nhan Văn Thanh nhanh khóc, lão Mặc. Ta thật không có mang bọn họ chạy tới. Mặc Trạch rõ ràng không tin. Nhan Văn Thanh bắt đầu cho mình làm sáng tỏ. Hắn nói, ngươi còn đừng không tin. Ta cảm thấy cái kia Tô Lạc, nàng giống như rất rõ ràng bí đạo ở nơi nào tựa như. Chương 2441, oan uổng 1. Mặc Trạch chân mày hơi nhíu lại. Trước khi ta trơ mắt nhìn Tô Lạc bọn hắn theo tầng thứ nhất đi lên, về sau trên đường, nàng chỗ nào đều không có đi thăm dò. Trực tiếp tập trung mục tiêu hướng phía cái này tòa cỏ tranh phòng xuất phát, người nói, nếu không phải nàng sáng sớm đã biết rõ nơi này là bí đạo khẩu, nàng làm sao có thể sẽ trực tiếp tự phi tại đây đã đến. Người nói là sự thật, Mặc Trạch một tay xách ở Nhan Văn Thanh cổ áo, nếu như là vậy cái kia vấn đề tự nghiêm trọng rồi, bởi vì này ý nghĩa Vô Ưu tiên tử bên người xuất hiện phản đồ. Tuyệt đối là cái kia tên phản đồ đem lộ tuyến đồ nói cho Tô Lạc, nói cách khác, nàng làm sao có thể sẽ biết con đường này tuyến. Ngươi xác định không có nói cho nàng biết, Mặc Trạch nghiêm túc mà chằm chằm vào Nhan Văn Thanh, Mặc ca, ta muốn thật như vậy làm, ở đâu còn dám đi theo tới a? Ta muốn chết sao ta? Nhan Văn Thanh cũng hiểu được tốt ủy khuất a. Mặc Trạch tưởng tượng, xác thực như thế, nếu như Nhan Văn trong sạch muốn bán đứng hắn, nào dám theo ở phía sau tới. Vì vậy, Mặc Trạch đối với Nhan Văn Thanh mà nói đã có 9 phần tín. Hắn nắm lên thông tin giác, đánh cho Vô Ưu tiên tử, đem chuyện này nói cho Vô Ưu tiên tử. Xuất hiện phản đồ, Vô Ưu tiên tử ánh mắt bất động thanh sắc mà quét chung quanh một vòng, đáy mắt hiện lên một tia hồ nghi chi sắc. Đúng vậy, theo Nhan Văn Thanh nói, Tô Lạc trên đường đi căn bản không có do dự, trực tiếp tìm đến bí đạo đi, điểm ấy rất lại để cho người hoài nghi. Lời của ngươi có đạo lý, Vô Ưu tiên tử lông mày chăm chú nhíu lại, nàng vốn là trời sinh tính đa nghi, nghe xong Mặc Trạch mà nói về sau, trong đầu bắt đầu nguyên một đám bắt đầu loại bỏ. Có thể biết con đường kia tuyến người sẽ không rất nhiều, nhưng cũng sẽ không biết rất ít, muốn xếp hạng cha bắt đầu có chút khó khăn. Bất quá, Vô Ưu tiên tử ánh mắt đảo qua Lâm Bán Lý. Lâm Bán Lý cùng Lạc Dịch Trần quan hệ gần đây tốt, khó bảo toàn hắn sẽ không bởi vì Lạc Dịch Trần quan hệ, âm thầm trợ giúp Tô Lạc. Vô Ưu tiên tử nhớ tới Mặc Trạch đã từng âm thầm cùng nàng cáo qua hình dáng, hắn nói Lâm Bán Lý cùng Tô Lạc rất thuộc. Lâm Bán Lý là nàng khí trọng nhất người, chỉ cần hắn không có phản bội, những người khác cho dù phản bội, quan hệ cũng không lớn. Vì vậy, Vô Ưu tiên tử liền đem trọng điểm đặt ở Lâm Bán Lý trên người. Lâm Bán Lý còn không biết mình đã bị Vô Ưu tiên tử hoài nghi lên, hắn như trước làm bạn tại Vô Ưu tiên tử bên người, bận trước bận sau mà xung xoe. Lúc này, Vô Ưu tiên tử đã tìm được cửa thứ ba cửa ra vào rồi, nàng người bên cạnh, ngoại trừ Lâm Bán Lý bên ngoài còn có bốn người. Vô Ưu tiên tử bất động thanh sắc mà đoạt lại bốn người kia trên người thông tin giác, duy chỉ có Lâm Bán Lý thông tin giác không có đoạt lại. Đi, chúng ta vào đi thôi. Vô Ưu tiên tử nắm Lâm Bán Lý, cùng một chỗ tiến vào bí đạo cổng truyền tống ở trong. Lâm Bán Lý dáng tươi cười ôn hòa, sủng nịch lấy Vô Ưu tiên tử, ta trước đi ở phía trước. Sở hữu tất cả nguy hiểm, Lâm Bán Lý đều nguyện ý vì nàng đi xung phong, vì nàng đi thử nghiệm. Lâm Bán Lý sợ tầng thứ tư gặp nguy hiểm. Vô Ưu tiên tử ánh mắt ung dung nhìn Lâm Bán Lý, mắt vĩ có chút câu dẫn ra, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn, tiểu Lâm tử, ta rất tín nhiệm ngươi. Ta biết nói, Lâm Bán Lý dáng tươi cười ôn hòa, đôi mắt ngậm lấy nhu sóng. Ngươi không muốn phản bội ta nha. Vô Ưu tiên tử ngón tay tà mị mà trao lên Lâm Bán Lý đầy cái cằm, trong đôi mắt đẹp dịu dàng diễm quang lưu chuyển nói không nên lời mị hoặc thiên thành, nói cách khác. Vô Ưu tiên tử biến tay là chảo, tại Lâm Bán Lý tuấn mỹ trên dung nhan, giống như cong một chảo. Lâm Bán Lý bắt được nàng cái kia hạnh kiểm xấu tay, tại bên môi thơm một ngụm, thâm tình chân thành mà ngóng nhìn nàng, trịnh trọng chuyện lạ nói, cho dù chết, ta cũng sẽ không biết phản bội ngươi, trừ phi. Chương 2442, oan uổng 2. Trừ phi cái gì, trừ phi, ngươi không cần ta nữa. Lâm Bán Lý đáy mắt lóe kiên nghị con mắt quang. Hắn còn không biết, giờ khắc này Vô Ưu tiên tử đã hoài nghi đến trên người hắn rồi, cửa ải này, nàng chẳng qua là tại thăm dò hắn. Vô Ưu tiên tử giơ lên khóe môi, tiểu chút chít, tỷ tỷ thích nhất ngươi rồi, mau đi đi. Vô Ưu tiên tử vỗ vỗ Lâm Bán Lý bờ mông oi, tựa như tại đuổi mã đồng dạng. Lâm Bán Lý sắc mặt ửng đỏ, gật gật đầu, dẫn đầu tiến vào trong bí đạo. Đợi Lâm Bán Lý thông chi không có gặp nguy hiểm về sau, Vô Ưu tiên tử mang theo mấy người cũng đều cùng tiến vào. Tại Vô Ưu tiên tử ly khai tầng thứ ba thời điểm, Tô Lạc đám người kia lại vừa vặn đi vào tầng thứ ba. Tầng thứ nhất là sa mạc, lần thứ hai là tuyết vực, tầng thứ ba thì là rộng lớn khôn cùng thảo nguyên. Nhìn lại, xanh tươi tốt, như là trên mặt đất phố một tầng bích lục trầm trọng chăn lông, nhìn qua làm cho lòng người tình sung sướng. Cửa thứ ba hiện tại dừng lại người còn rất nhiều, có thể nói tuyệt đại bộ phận mọi người ngừng lưu tại tầng thứ ba. Tô Lạc lúc tiến vào, nàng liền mở ra địa đồ bắt đầu tìm tòi. Tô Lạc có tiểu hồ điêu cái này máy gian lận, nhưng dù cho như vậy, nàng hiện tại cũng chỉ có thể là đuổi kịp đại bộ đội, cũng không biết Vô Ưu tiên tử dựa vào là cái gì, nàng vậy mà vượt lên đầu mọi người nhiều như vậy. Tô Lạc một bên tự hỏi, một bên tìm kiếm, một não lưỡng dụng, hết sức chuyên chú. Tại Tô Lạc suy tư thời điểm, Mặc Trạch vẫn đang ngó chừng nàng xem. Mặc Trạch cùng Nhan Văn Thanh tựu đi theo Tô Lạc đội ngũ đằng sau, hai người giám thị lấy Tô Lạc nhất cử nhất động. Có thể hay không một lần hành động đem Lâm Bán Lý cho chém rụng lưng ngựa, tựu xem này một lần hành động. Cho nên Mặc Trạch theo dõi thời điểm, bộc lộ ra hắn cảm xúc vội vàng. Tô Lạc những người nào cũng, Mặc Trạch tâm tư, nàng cho dù không có đoán ra thập phần, tất nhiên cũng đã đoán được tám phần. Tô Lạc trong nội tâm cười thầm, nàng đã biết đạo bí đạo ở nơi nào, nhưng là nàng cũng không có ý định tựu trực tiếp như vậy đi qua, bởi vì nói như vậy, sẽ để cho Mặc Trạch sinh nghi. Biện pháp tốt nhất tựu là được. Tô Lạc đi qua một bên, xuất ra bích lục thông tin giác, rất nhanh mà nói vài câu, sau đó lại cạch một tiếng liền nhanh chóng đóng cửa. Nàng làm che giấu, nhanh chóng, nếu như không phải nhìn chằm chằm vào nàng, rất khó phát hiện nàng cái này một mờ ám. Mặc Trạch bởi vì nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, hắn phòng đúng là chiêu thức ấy, cho nên khi hắn chứng kiến Tô Lạc xuất ra lục sắc thông tin giác lúc, trong nội tâm đã có kết luận. Đem làm hắn chứng kiến Tô Lạc nguyên bản chau mày, nhưng là tại buông thông tin giác lúc mặt mày hớn hở, trong nội tâm càng là xác định đã đến tám phần. Các ngươi đều đi theo ta đến đây đi. Tô Lạc vung tay lên, đứng đầu khí chất vội hiện. Mạc Trạch cố ý chọn đâm, người có biết đường đi sao? Đừng đi loạn, tại đây có thể rất lớn. Nhan Văn Thành cũng hát đệm, tìm cũng còn không có tìm, người như thế nào sẽ biết đường? Tô Lạc cười lạnh một tiếng, tựa hồ tại giấu đầu hở đuôi, ai cho các ngươi đi theo hả? Các ngươi không đi theo rất tốt, đến, các ngươi hiện tại tuyển, phương hướng nào? Cái này rõ ràng cho thấy muốn đưa bọn chúng cho đá ra đi, sau đó lại để cho Tiểu Lạc phân đội tiến tầng thứ tư A, Mạc Trạch khẳng định không làm, hắn cố ý nói sang chuyện khác. Mạc Trạch, người có phải hay không biết đạo chính xác lộ tuyến đồ? Tô Lạc cười không đáp, Mạc Trạch, làm sao người biết chính xác lộ tuyến đồ? Tô Lạc cười lạnh không nói, Mạc Trạch, ta nhìn thấy người vừa rồi dùng thông tin rác rồi, có phải hay không người khác đem? Tô Lạc hung hăng cạo hắn, thân là một người nam nhân, như vậy rong dài, người không biết là rất mất mặt sao? Tô Lạc biểu hiện có chút bị nói chúng sau đích thẹn quá hóa giận, vì thế, Mạc Trạch nguyên bản 8 phần tín, lập tức là được 9 phần. Tô Lạc nhưng lại không biết, nàng cố ý trêu đùa hí lộng Mạc Trạch, lại đem Lâm Bán Lý cho lừa được cái bị giày vò. Chương 2443, oan uổng 3. Mạc Trạch cố ý muốn đi theo Tô Lạc, quả thực tựa như cái đuôi đồng dạng, bỏ cũng không hết. Bởi vì Mạc Trạch cùng Nhan Văn Thanh quan hệ, còn lại những học viên kia cũng đều vô ý thức mà tụ lại tới. Vì vậy, nguyên bản Tô Lạc cái này chi tiểu đội ngũ, không bao lâu tự hội tụ thành một chi hơn 10 người đại đội trưởng ngũ. Tô Lạc nhìn Mạc Trạch, người cứ như vậy xác định ta có thể tìm được đường. Mạc Trạch cười lạnh, Tô cô nương cũng đừng che giấu rồi, vừa rồi ta nhưng khi nhìn thấy, người dùng thông tin giác. Ta dùng thông tin giác thì như thế nào? Chẳng lẽ lại người không cần, hoặc là trong lúc này quy định không cho người dùng? Tô Lạc nhàn nhạt mà câu dẫn ra khóe môi. Hừ, người sáng mắt không nói tiếng lóng, Tô cô nương, người vừa rồi dùng thông tin giác làm cái gì, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ vô cùng. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, vậy ngươi ngược lại là nói, ta dùng thông tin giác làm gì vậy hả? Mạc Trạch đôi mắt híp nửa, chằm chằm vào Tô Lạc, tại nàng bên tai thầm nghĩ, loại sự tình này mặc dù không có mệnh lệnh rõ ràng cấm, nhưng là điều tra ra nhưng là phải khấu trừ phần đích. Tô cô nương, nếu như ngươi nguyện ý đem cái kia ai nói cho ta biết, có lẽ ta khả dĩ. Ngươi tại uy hiếp ta, Tô Lạc lạnh lùng cười cười, uy hiếp ngươi nếu như, Mạc Trạch một câu còn chưa nói đi ra. Phần bụng đã bị Tô Lạc hung hăng đập phá một đấm. Ngao Mạc Trạch toàn bộ giống như đun sôi trứng tôm đồng dạng, thống khổ mà cong người lên. Tô Lạc vừa rồi một quyền kia đầu, lực đạo rất lớn, Mạc Trạch cơ hồ bị đánh bay đi ra ngoài. Còn dám uy hiếp ta, Tô Lạc cười lạnh, Mạc Trạch lúc này thật sự nổi giận, hắn chỉ vào Tô Lạc, tức giận gào thét ngươi. Ngươi dám nói thêm một chữ nữa, ta cam đoan, một giây sau ngươi sẽ xuất hiện tại ngoài tháp. Tô Lạc nói trịnh trọng chuyện lạ. Thành công mà lại để cho Mạc Trạch ngậm miệng lại. Mạc Trạch tin tưởng chuyện này Tô Lạc thực làm được. Mạc Trạch đối với Tô Lạc ấn tượng rất phức tạp, ngay từ đầu cảm thấy nàng bất quá là cái không ngờ con nhóc, nhưng thời gian dần trôi qua, cái này con nhóc bộc phát ra tiềm lực, lại để cho hắn rung động và ghen ghét. Mạc Trạch an tĩnh lại về sau, trong đội ngũ những người khác lại không có biện pháp yên tĩnh. Này, các ngươi được hay không được à? Cũng đừng mang sai đường a. Chúng ta tại sao phải đi theo Tô Lạc đi a? Nàng thật sự được không? Nếu như các ngươi không xác định đường tự nói một tiếng, miễn cho lãng phí chúng ta thời gian đi chặng đường oan uổng. Rất nhiều người đối với lần thứ nhất tham gia khảo hạch Tô Lạc cũng không tín nhiệm, nguyên một đám miệng ra không kém. Đội ngũ thật dài bỗng nhiên dừng lại, bởi vì đầu lĩnh Tô Lạc dừng lại, nàng xoay người, ánh mắt lạnh như băng tại những người này trên mặt đảo qua đi, giống như một đạo dòng nước lạnh xông qua, bốn phía lập tức hoàn toàn yên tĩnh, nguyên bản lại nhải tràn ngập hoài nghi cùng phàn nàn người, cũng vô ý thức mà im lặng. Tô Lạc lạnh như băng mà mở miệng, một, ta không xác định chính xác đường, hai, ta không có bức bách thậm chí không có mời các ngươi đi theo ta đi, nếu như các ngươi ly khai, ta sẽ càng cao hứng, ba, kế tiếp ta phải đi đông bắc phương hướng. Mọi người, C, Tô Lạc làm tổng kết, cho nên, muốn đi theo đi người, nhắm lại miệng của các ngươi, không cùng đi theo người, tranh thủ thời gian xéo ngay cho ta. Mọi người, Tô Lạc tốt hung, nhưng không thể không nói, Tô Lạc như vậy vừa nổi đóa, hiệu quả hay là rất lộ ra lấy. Những cái kia nguyên bản lại nhảy người lại không có lên tiếng oán trách, bởi vì bọn họ cái vừa ra khỏi miệng, thì có người bên ngoài chen vào một câu, đã ngươi như vậy không tin Tô Lạc, vậy ngươi cút nhanh lên chứng A. Vì vậy, cái này phàn nàn người đã bị chắn mà mặt đỏ tới mang tai. Chương 2444, oan uổng 4. Nguyên bản tiếng động lớn náo đội ngũ, giờ phút này đã bình tĩnh trở lại, mọi người dồn hết sức lực hướng đông bắc phương hướng phi. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người tín nhiệm Tô Lạc. Trong đó có 7-8 người thoát ly đội ngũ, bọn hắn có khuynh hướng tin tưởng phán đoán của mình. Ngược lại là Mạc Trạch, Bởi vì Vô Ưu tiên tử đã sớm nói cho hắn biết chính xác lộ tuyến, cho nên khi hắn nhìn xem Tô Lạc thẳng tắp mà hướng phía chuẩn xác lộ tuyến bay đi lúc, trong mắt vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. Phản đồ, nhất định có phản đồ. Bằng không mà nói, Tô Lạc làm sao có thể hội như vậy mà đơn giản mà đã biết rõ chuẩn xác lộ tuyến. Quả nhiên, Tô Lạc tại phía trước một chỗ giếng nước phía trước dừng lại. Mạc Trạch vụng trộm tránh đi Tô Lạc ánh mắt, đi đến một chỗ yên lặng chi địa, từ trong lòng ngực lấy ra thông tin giác, tại chỗ tựu cho Vô Ưu tiên tử báo cáo, quả nhiên có người cùng Tô Lạc mật báo. A, à, Vô Ưu tiên tử quét lâm bán lý, âm cuối kéo mà thật dài, nói biểu hiện của nàng. Tô Lạc từ khi tiến vào tầng thứ ba về sau, không giống người khác như vậy khắp nơi đi loạn, đợi nàng cầm thông tin giác nói qua mấy câu về sau, liền lập tức đã cho rằng chuẩn xác phương hướng, ven đường hoàn toàn là dựa theo lộ tuyến đồ thượng đi. Mạc Trạch thanh âm dẫn theo một tia vội vàng, lại khó giấu vẻ hưng phấn. Vô Ưu tiên tử xưa nay sủng ái Lâm Bán Lý, có hắn tại, Mạc Trạch cảm giác mình ảm đạm vô quang, chỉ có một cước đem Lâm Bán Lý đá văng, hắn mới có thể sáng chói chói mắt. Vô Ưu tiên tử nghe xong Mạc Trạch giơ lên con mắt đã quên Lâm Bán Lý. Hiện tại bọn hắn tình huống cũng không an ổn, vì vậy, Vô Ưu tiên tử cái nói với Mạc Trạch một tiếng, đã biết. Sau đó ba một tiếng đem thông tin giác treo rồi, về phần đến tiếp sau như thế nào, Vô Ưu tiên tử cũng không có nhắn nhủ. Tuy nhiên bị Vô Ưu tiên tử treo rồi thông tin giác, nhưng là Mạc Trạch trong nội tâm vẻ này hưng phấn kính tựu đừng nói nữa, hắn biết nói, một khi chứng minh là đúng Lâm Bán Lý phản bội Vô Ưu tiên tử, như vậy Lâm Bán Lý nhất định phải chết. Vô Ưu tiên tử hận nhất đúng là phản bội người của nàng. Giờ phút này, Tô Lạc đang đứng tại bên cạnh giếng, nàng đối với Lý Mạn Mạn nói, nơi này chính là đi thông tầng thứ tư cửa vào. Lý Mạn Mạn còn không có đáp lời, người bên ngoài ngược lại là có người âm dương quái khí cười lạnh, nhảy tình. Tô Lạc rõ ràng gọi ta phải không nhảy tình, quả thực buồn cười, có người đi theo ồn ào, ta chưa từng thấy qua đem nhảy tình với tư cách cửa vào, Tô Lạc đây là đang cố ý hãm hại chúng ta ha. Dù sao ta sẽ không nhảy, muốn nhảy các ngươi nhảy. Mọi người gặp Tô Lạc đã bay cả buổi, kết quả lại đem mọi người đưa đến bên cạnh giếng ý định nhảy tình, tất cả mọi người làm tức chết. Tô Lạc lạnh lùng ánh mắt theo bọn hắn trên mặt đảo qua, không nhảy đúng không? Rất tốt, nhớ kỹ lời của các ngươi, có thể ngàn vạn đừng nhảy đi xuống, nếu là nhảy đi xuống, cái kia chính là 333 tại giúp chính các ngươi mặt nha. Nói xong, Tô Lạc lôi kéo Lý Mạn Mạn lập tức nhảy vào cái kia khẩu u sâu không thấy đáy cái giếng sâu. Miệng giếng tiên sương mù lượn lờ, nhìn không thấy tình cảnh bên trong. Hơn nữa đã qua hồi lâu, cũng không có nghe được bên trong truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Là vì tỉnh quá sâu, còn là vì, tại đây xác thực là cửa vào. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn đánh bất định chủ ý. Mắt to đội trưởng trào phúng nhìn bọn hắn, các ngươi có thể ngàn vạn đừng nhảy a, gặp người chết. Sau đó, mấy người bọn hắn, một người tiếp một người mà hướng cái giếng sâu ở bên trong nhảy, lập tức tựu đã mất đi thân ảnh. Mọi người, ai có thể nghĩ đến, tại đây lại thật là lối vào. Cái lúc này, Mạc Trạch khóe miệng hiển hiện một vòng quỷ dị cười lạnh, hắn giống như lơ đãng mà nói một câu, tại đây có lẽ tựu là cửa vào rồi. Nhưng là ta đặc biệt kỳ quái, Tô Lạc như thế nào hội như vậy xác định nơi này chính là cửa vào. Chương 2445, oan uổng năm. Mọi người tưởng tượng, đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu, Tô Lạc tự hướng phía cái phương hướng này bay tới, trên đường không có lãng phí một chút thời gian, có thể thấy được nàng đã sớm biết con đường này tuyến. Mạc Trạch gặp mọi người mắc câu, lại đánh sắt khi còn nóng, cau mày nói, thế nhưng mà, Tô Lạc là làm sao biết con đường này tuyến đây này? Chẳng lẽ có người nói cho nàng biết, mọi người chăm miệng một lời, sau đó, mọi người tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy lời nói, nhất định là có người âm thầm nói cho Tô Lạc chính xác lộ tuyến. Ai sẽ đối với Tô Lạc tốt như vậy, không công nói cho nàng biết. Nhất định là hoa điểm tích lũy mua tin tức, đây là ăn gian, một khi thẩm tra, thành tích hết hiệu lực. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng kích động, những người này hoàn toàn quên trước khi là Tô Lạc mang lấy bọn họ chạy tới. Bọn hắn hoàn toàn không nhớ rõ Tô Lạc ân tình, ngược lại vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn. Bởi vì bọn họ quá ghen ghét Tô Lạc rồi, bất kể là bởi vì Tô Lạc rất nhanh tấn chức tu vi, hay là nàng có thể biết đạo chuẩn xác lộ tuyến. Giờ phút này, mọi người nguyên một đám kích động hô hào. Tô Lạc đây là ăn gian là muốn nghiêm trị, đả đảo Tô Lạc, đem Tô Lạc đuổi đi ra, đem Tô Lạc đuổi đi ra. Cuối cùng, những lời này hội tụ thành một cổ cường đại thanh âm lớn kinh thiên động địa. Mạc Trạch trong nội tâm cười thầm, nhưng là trên mặt nhưng vẫn là không quá xác định, có phải hay không là chúng ta oan uổng Tô Lạc à? Có lẽ, không có có lẽ, trước khi ta tận mắt thấy Tô Lạc cầm thông tin giác nói thầm vài tiếng, sau đó liền trực tiếp hướng về phía bên này rồi, chỉ cần đem Tô Lạc thông tin rác xuất ra đi kiểm tra một phen, là có thể chứng minh nàng ăn gian hành vi. Đúng, nhất định phải đem Tô Lạc bắt được đến, nhất định phải đem nàng bắt được đến. Mắt thấy vừa muốn tình cảm quần chúng xúc động rồi, Mặc Trạch khoát khoát tay, Tô Lạc hiện tại đã tại tầng thứ tư rồi, muốn Tô Lạc bắt được đến, chúng ta cũng phải đi trước tầng thứ tư. Mặc Trạch, ẩn ẩn tầm đó, đã là đám người kia chính giữa người cầm đầu. Vì vậy, mang theo đối với Tô Lạc phẫn nộ ghen ghét hận, mọi người theo thứ tự xếp hàng nhảy tình. Mặc Trạch cùng Nhan Văn Thanh là xếp hạng cuối cùng, đem làm tất cả mọi người nhảy tình về sau, Mặc Trạch vỗ vỗ Nhan Văn Thanh bả vai, cười tủm tỉm nói, huynh đệ, đa tạ. Nhan Văn Thanh vẻ mặt mờ mịt, người cảm ơn ta cái gì? Hắn không có làm cái gì trợ giúp Mặc Trạch sự tình a. Mặc Trạch cười mà không nói, Nhan Văn Thanh mặc dù không có trực tiếp giúp hắn, nhưng lại gián tiếp giúp hắn một cái đại ân. Lúc này đây, đến một lần có thể thuận lợi đem Lâm Bán Lý đá bay, mà đến còn có thể làm cho Tô Lạc hỏng bét, cái này hai kiện sự tình, vô luận cái đó một kiện đều là lại để cho thân người tâm sung sướng đại sự a. Nhan Văn Thanh xem Mặc Trạch dáng tươi cười quỷ dị, trong nội tâm có chút hiện lên một tia hàn ý. Tầng thứ tư, Tô Lạc lên tầng thứ tư thời điểm, Vô Ưu Tiên Tử còn không có có ly khai. Có thể nói, giờ phút này khảo hạch tất cả mọi người đã tụ tập tại tầng thứ tư, còn không ai có thể chạy đến tầng thứ năm đi. Bởi vì tầng thứ tư cũng không dễ dàng qua, thí nghiệm tháp, vượt lên đi, độ khó càng cao, mà tầng thứ tư chính là một cái đường ranh giới, một cái có thể đem rất nhiều người đào thải thí luyện thạch. Không giống với phía trước tầng 3 gần kề chỉ là tìm lộ tuyến, tầng thứ tư nguy hiểm hệ số liền trở mình mấy lần. Giờ phút này, Vô Ưu Tiên Tử đang nhìn trước mắt cái kia quái vật khổng lồ, đôi mắt hơi co lại. Đó là một đầu hoàng kim cự long. Hoàng kim cự long khổng lồ vô cùng, thân hình chỉ ít có 10 dặm trường, cái kia khỏa khổng lồ đầu thì có 10 tầng lâu lớn như vậy, một đôi mắt cực đại vô cùng. Cái này đầu hoàng kim cự long, thực lực cường hãn vô cùng, dĩ nhiên là quân chủ giai. Chương 2446, oan uổng 6. Vượt qua mọi người nhiều lắm, thế cho nên mọi người tất cả đều bất lực. Trong bất hạnh rất may là, cái này đầu hoàng kim cự long giờ phút này là ngủ, cặp mắt kia đóng chặt lại, tiếng lẩm bẩm nổ vang sét đánh, lại để cho người hãi hùng khiếp vía. Ai không nghĩ xa xa tránh đi cái này đầu hoàng kim cự long. Nhưng vấn đề là, tầng thứ tư là một chỗ bịt kín không gian, bốn phía tất cả đều là thạch bích, bóng loáng hình thành, tứ tứ phương phương, như là một cái lao lung. Vô Ưu Tiên Tử biết nói, lối ra duy nhất, ngay tại cự long đỉnh đầu trên trần nhà. Nhưng hiện tại, hoàng kim cự long tuy nhiên tại ngủ say, thế nhưng mà nó trong miệng lại phun ra từng đạo màu vàng hơi thở của rồng. Mỗi một đạo hơi thở của rồng, cũng giống như một đoàn màu vàng đám mây, bồng bềnh lượn lờ mà phi trên không trung. Theo tụ lại tới người càng ngày càng nhiều, cũng có người ý đồ xuyên thẳng qua đỉnh đầu cái kia chỉ chứa một người thông qua lỗ nhỏ. Nhưng là, cái kia động đối diện lấy hoàng kim cự long hơi thở, cho nên người nọ còn không có tiếp cận cửa động, đã bị một đoàn màu vàng sương mù dày đặc bao trùm. Màu vàng sương mù dày đặc giống như cắn nát cơ đồng dạng lật qua lại, cái kia trong dân cư bộc phát ra thê lương mà thống khổ tiếng quát tháo, sau đó, một đạo bạch quang hiện lên, thân thể của hắn đã bị đưa ra thí luyện tháp, tuyên cáo lấy trận đấu này hắn đã xong. Vô Ưu Tiên Tử mi tâm có chút nhân lại, hoàng kim cự long cho áp lực của nàng thật sự là quá lớn. Ngay tại Vô Ưu Tiên Tử thúc thủ vô sách thời điểm, lúc này Tô Lạc đã mang theo Tiểu Lạc phân đội tìm đã tới, phía sau nàng còn đi theo một trường tháo chạy người. Những người này chứng kiến Tô Lạc, nguyên một đám tất cả đều xông đi lên, đem Tô Lạc cùng Tiểu Lạc phân đội duy chỉ có ở bên trong. Các ngươi muốn làm gì? Lý Mạn Mạn chứng kiến đám người kia hùng hổ mà tới, lập tức trợn mắt nhìn. Tô Lạc, ngươi làm chuyện tốt. Hắn một người trong người giận không kềm được, chỉ vào Tô Lạc cái mũi liền mắng. Tô Lạc bị chửi vẻ mặt mờ mịt, nàng nhân cau mày, liếc nhìn người nọ chuyện gì xảy ra. Ngươi còn dám hỏi chuyện gì xảy ra, ngươi làm chuyện tốt, chính ngươi không biết. Người nọ tức giận ngón tay chỉ vào Tô Lạc, Tô Lạc cho dù có càng tốt hàm dưỡng, dù cho tính tình, cũng không phải như vậy bị chửi. Vì vậy, Tô Lạc ngón tay bắn ra, ai yêu, người nọ bộc phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, cúi đầu xem thời điểm. Cái kia cả ngón tay đã bị tạo thành thịt nát. Người nọ đau nhức mà dậm chân, cũng không dám lại duỗi ra ngón tay chỉ vào Tô Lạc. Có việc nói sự tình, không có việc gì xéo đi. Tô Lạc luôn luôn là cái này chữ bát ba châm ngôn. Đúng đấy, các người bọn này xà tinh bệnh, tự nhiên đến cùng làm chuyện gì? Là giết các người cả nhà, hay là tiêu diệt đám bọn ngươi toàn tộc? Nguyên một đám đến ngọn nguồn đang giận cái gì? Không thể thật dễ nói chuyện hả? Lý Mạn Mạn đứng ra hát đệm. Lý Mạn Mạn cô nương này, võ công tu vi ở trên du núi là kế cuối, nhưng là luận cãi nhau công phu, thật đúng là không có mấy người có thể làm cho qua nàng. Tô Lạc nàng ăn gian, trong đám người, có người lòng đầy căm phẫn mà tức giận mắng. Ăn gian, làm cái gì tệ hả? Ai nhìn thấy, ai có thể làm chứng hả? Có bản lĩnh tất cả đều đứng ra. Lý Mạn Mạn cười lạnh, các ngươi dám vụ oan, muốn có gánh chịu hậu quả dũng khí. Mới không có vụ oan, chúng ta chứng cứ vô cùng xác thực. Đúng, chứng cứ vô cùng xác thực, Tô Lạc tựu là thông qua ăn gian tìm được chính xác lộ tuyến. Tô Lạc thông tin giác lấy người liên hệ thời điểm, chúng ta toàn bộ nhìn thấy. Các ngươi nói, nếu như không phải Tô Lạc ăn gian, nàng làm sao lại có thể chuẩn xác không sai mà tìm được chính xác cửa vào? Nàng dựa vào cái gì? Tô Lạc ăn gian, thành tích phải thành số 0. Chương 2447, oan uổng 7. Tô Lạc ăn gian, phải đem nàng đuổi đi ra. Nguyên một đám giống giận, thanh âm một đạo so một đạo vang dội. May mắn tại đây khoảng cách Hoàng Kim Cự Long mê man địa phương vẫn còn tương đối xa, cho nên thanh âm không có chuyện đi qua. Lúc này, nghe đến mấy cái này lời nói, Tô Lạc quả thực cũng bị có chút tức giận. Ăn gian, thấp dầu thực không có ý tứ, nàng Tô Lạc vẫn thật là ăn gian, bất quá không là thông qua thông tin giác, mà là nàng linh sủng tiểu hồ điêu. Ai bảo nàng tiểu hồ điêu thiên chân hội tìm đường, làm như vậy tệ làm sao vậy, người khác thế nhưng mà ghen ghét không đến, Lý Mạn Mạn ngược lại là bị tức được giận sôi lên. Nàng duỗi ra thon thon tay ngọc, chỉ vào đám người kia, ngươi, ngươi, ngươi, còn các ngươi nữa. Các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa hỗn đán, ngu ngốc, bao cỏ, não tàn. Các ngươi quên là ai bị thụ nhiều như vậy ngồi châm chọc, còn tha thứ rộng lượng mà mang bọn ngươi tìm được lối ra. Các ngươi quên, là ai tin đồn, là ai dũng cảm trước nhảy đi xuống. Các ngươi mở to hai mắt nhìn tinh tường, Tô Lạc mang bọn ngươi đi ra, chưa cùng các ngươi muốn một phân tiền thù lao. Kết quả, hiện tại các ngươi ngược lại là lấy oán trả ơn, đem ân nhân của các ngươi vòng vây ở, còn oan uổng nàng ăn gian. Các ngươi quả thực, vô sỉ, các ngươi sờ sờ lương tâm của mình, làm như vậy, lương tâm qua ý đi không? Tâm tư đố kỵ thật sự đem lý trí của các ngươi tất cả đều hủy diệt sao? Các ngươi cứ như vậy lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa ư à? Lý Mạn Mạn khẽ đảo nghĩa chính ngôn từ âm vang hữu lực nói những người kia trợn mắt há hốc mồm, sở hữu tất cả mà nói ngăn ở trong cổ họng, lại không có ý tứ nói sau. Trong lúc nhất thời, bốn phía lập tức tịch yên tĩnh. Mặc Trạch xem xét tình thế không tốt, đang muốn châm ngòi vài câu, nhưng là Tô Lạc lạnh như băng đôi mắt quét ngang qua, rõ ràng là ngươi nói cho ta biết chính xác lộ tuyến, nhưng bây giờ trái lại vu oan ta, Mặc Trạch, ngươi như thế nào không biết xấu hổ? À, Mặc Trạch mờ mịt, mọi người đều kinh, ánh mắt nhao nhao phóng đến Mặc Trạch trên mặt. Mặc Trạch nổi giận, đang muốn nói chuyện, đã thấy Tô Lạc cười lạnh nói, vô ưu tiên tử tiên tiến nhất nhập tầng thứ tư. Ngươi thân là vô ưu tiên tử yêu sủng, cũng chỉ có ngươi mới biết được chính xác lộ tuyến, không phải ngươi nói cho ta biết, thì là ai? Mọi người tất cả đều phẫn nộ mà trừng mắt Mặc Trạch. Người này quả thực đáng giận, trước khi cố ý châm ngòi bọn hắn đến cùng Tô Lạc náo, kết quả. Rõ ràng là chính bản thân hắn nói cho Tô Lạc lộ tuyến. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, các ngươi không phải muốn lấy oán trả ơn sao? Nhìn rõ ràng không có, các ngươi muốn lấy oán trả ơn mục tiêu là hắn. Tô Lạc đẩy Mặc Trạch một chút. Sau đó nàng mang theo Tiểu Lạc phân đội nghênh ngang rời đi. Mọi người ánh mắt cừu hận chằm chằm vào Mặc Trạch, bởi vì Mặc Trạch đùa nghịch đoàn bọn hắn đoàn chuyển, đưa bọn chúng lường gà tại vỗ tay tầm đó. Đi, mọi người toàn bộ rời đi. Mặc Trạch, tình thế biến hóa quá nhanh, Mặc Trạch còn không có kịp phản ứng thời điểm, mọi người đã toàn bộ đi sạch sẽ. Bọn này tiện nhân, Mặc Trạch thầm mắng một tiếng, nếu như không là vì chính bọn hắn ghen ghét Tô Lạc, làm sao có thể nhảy lên gầy tự phát hỏa. Hiện tại ngược lại toàn bộ đến trách ta hả? Còn có Tô Lạc cái kia xú nha đầu, nàng thật đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng dám trợn mắt nói lời bịa đặt, nói là ta nói cho nàng. Nhan Văn Thanh thương cảm mà vỗ vỗ Mặc Trạch bả vai. Mặc Trạch mất hứng, ngươi thương cảm ta làm cái gì? Ta hay là thắng, Tô Lạc vì cho Lâm Bán Lý đánh yểm trợ, cố ý bịa đặt sự thật vu hãm cho hắn, hừ hừ, thực cho rằng vô ưu tiên tử là ngu ngốc sao? Lâm Bán Lý lần này nhất định phải xéo đi. Mặc Trạch hai tay nắm tay, đáy mắt hiện lên một vòng lệ khí. Chương 2448, quyết liệt 1. Tô Lạc quá khứ đích thời điểm, vô ưu tiên tử còn đứng tại nguyên chỗ trầm ngâm, nàng còn không nghĩ ra đi lên tầng thứ 5 đích phương pháp xử lý đi ra. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, màu vàng sương mù đoàn nguyên lai càng nhiều, ở giữa không trung bay tới đãng đi, giống như từng chiếc treo trên bầu trời bao cát đồng dạng, không nghĩ qua là sẽ đụng vào. Lý Mạn Mạn kinh hô một tiếng, thật lớn cự long. Vô ưu tiên tử một cái mắt đao tử bay qua, một cái im ắng trưởng lực hướng Lý Mạn Mạn bạo bắn xuyên qua. Cảnh cáo của nàng rất rõ ràng, tựu là hai chữ câm miệng. Bởi vì bén nhọn thanh âm hội đem Hoàng Kim Cự Long tỉnh lại. Lý Mạn Mạn khẳng định ngăn cản không nổi Vô Ưu Tiên Tử công kích, Tô Lạc tiến lên một bước, ngăn tại Lý Mạn Mạn trước mặt, đem Vô Ưu Tiên Tử công kích hóa thành vô hình. Nhưng là, Tô Lạc chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một cổ mùi máu tươi cuồng xông tới. Tô Lạc bất động thanh sắc mà đem vẻ này ngai ngái vị đạo đè xuống, thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Vô Ưu Tiên Tử đôi mắt quét đến Tô Lạc tình hình, trong mắt thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm. Nếu như thời gian hoàn cảnh cho phép, nàng tuyệt đối sẽ không lại để cho Tô Lạc nhẹ nhàng như vậy tiếp nhận một chiêu này đi. Hừ, Vô Ưu Tiên Tử trùng trùng điệp điệp một đạo hừ lạnh. Cùng lúc đó, nguyên bản mê man hoàng kim cự long ngáy ngủ thanh âm bỗng nhiên tựu đình chỉ. Mọi người toàn bộ khiếp sợ, vô ý thức, tất cả mọi người bắt đầu dốc sức liều mạng mà sau này lui lại. Mọi người trong đầu đều hiện lên một cái ý nghĩ, hoàng kim cự long muốn thức tỉnh. Mọi người tất cả đều sau này lui lại, duy chỉ có còn lại hai người, một cái là Vô Ưu Tiên Tử, còn có một tự nhiên là Tô Lạc. Hai người kia thậm chí nghĩ thừa dịp hoàng kim cự long vừa thức tỉnh chi tế khe hở, phi thân tiến vào tầng thứ 5 không gian. Nhưng là, chuyện này nhất định là sợ bóng sợ gió một hồi. Hoàng kim cự long giơ lên đầu, vẫy vẫy cái đuôi, tìm cái thoải mái tư thế, lại thật sâu ngủ say đi qua. Hô mọi người tất cả đều nhổ ra một ngụm chọc khí. Sau đó, bay xa đâu bọn hắn cũng đều nhao nhao mà bay trở về, đứng ở nguyên lai trên vị trí. Vô Ưu Tiên Tử giờ phút này sắc mặt trở nên càng kém, Tô Lạc thần sắc cũng lộ ra phiền muộn. Hoàng kim cự long là động, nhưng là cái này còn không bằng bất động. Vừa rồi nó hơi thở của rồng phương hướng tuy nhiên cũng là đối với cửa động, nhưng đó là có chút thiên, hiện tại vừa vặn rất tốt, hơi thở của rồng chính vừa vặn, giống như tiêu chuẩn đạn pháo đồng dạng, chuyên môn hướng phía cửa động bắn ra hơi thở của rồng. Hơn nữa, theo tới người càng ngày càng nhiều, thanh âm cũng càng ngày càng ầm ĩ, cho dù là Vô Ưu Tiên Tử uy nghiêm, cũng ép không được. Vô Ưu Tiên Tử hung hăng mà róc xương lóc thịt những người này, sau đó, chỉ thấy nàng tay không nắm lên bên người nàng một người, hung hăng hướng cửa động ném đi. Người nọ kêu thảm một tiếng, sau đó, thân thể bị màu vàng hơi thở của rồng bao trùm, trong miệng không ngừng mà kêu thảm. Vô Ưu Tiên Tử thừa dịp cái này trong nháy mắt, nàng thân hình khẽ động, rất nhanh lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang, trong giây lát xông vào cái kia hẹp hòi cửa động. Vèo, một đạo nhẹ vang lên, đã mất đi Vô Ưu Tiên Tử thân ảnh. Nói cách khác, Vô Ưu Tiên Tử rốt cuộc thành công đến đạt tầng thứ 5, chỉ tiếc cái kia bị Vô Ưu Tiên Tử chộp tới làm bia đỡ đạn nam tử. Lâm Bán Lý phản ứng cực nhanh. Ngay tại Vô Ưu Tiên Tử làm như vậy thời điểm, hắn đã bắt trước làm theo, thân thủ cũng bắt một người, nhanh chóng hướng phía trên phi nhảy lên mà đi. Vèo, Lâm Bán Lý cũng tiến vào. Biện pháp này, tựu là cường giả duệ kẻ yếu lợi dụng, hơn nữa lợi dụng như thế quang minh chính đại, đương nhiên, kẻ yếu ở chỗ này cũng chỉ có thể trở thành pháo hôi. Vô Ưu Tiên Tử cùng Lâm Bán Lý hai người liên tiếp thành công, khơi dậy mọi người cảm giác hưng phấn. Chương 2449, quyết liệt 2. Vì vậy, mọi người nhao nhao muốn bắt trước làm theo. Siêu siêu siêu, bài danh 50 đến 60 tên cao thủ, cả đám đều thân thủ rất cao minh, thân thể hóa thành lưu quang, nguyên một đám nổ bắn ra đi vào. Chúng ta cũng đi qua, Tô Lạc lôi kéo Lý Mạn Mạn muốn bay đi lên, nhưng là, Tô Lạc thân hình còn chưa động, lại là siêu siêu siêu vài đạo bạch quang, liên tiếp 5-6 người tất cả đều đã bay đi lên. A, có người bạo hô một tiếng, phát ra thê lương tiếng kêu. Bởi vì thân thể của hắn bị màu vàng mây mù bao trùm rồi, thân thể bị xé nứt, kêu thảm thiết liên tục. Tại thí luyện trong tòa tháp chết, tuy nhiên không thật sự đã chết, nhưng là thống khổ trình độ nhưng lại 100% mô phỏng. Ngoại trừ vừa rồi người nọ bên ngoài, lại là liên tiếp vài đạo tiếng kêu. Vừa rồi bay đi lên 5-6 người, chỉ có 2 người đột xuất vòng vây, có thể mạng sống, mặt khác 4 người, phân biệt bị màu vàng mây mù bao trùm. Thừa dịp đạo không khí này, Tô Lạc lôi kéo Lý Mạn Mạn phi thân mà đi. Tô Lạc có lòng tin có thể đem Lý Mạn Mạn mang lên đi. Nhưng là người tính toán đến cùng không bằng trời tính. Chuyện của tôi chấm ne. Tê đúng vào lúc này, cùng Tô Lạc thân hình cùng nhau nhảy lên đi lên, còn có người bên ngoài. Liên tiếp 5 người, mục tiêu của bọn hắn không phải cửa động, mà là Tô Lạc. 5 người này, mục đích đúng là đem Tô Lạc đụng xuống dưới. Lần khảo hạch này, chỉ cần Tô Lạc thua, cũng sẽ bị triệt để đá ra thượng du núi. Cho nên nàng là tuyệt đối không thể thua. Thời khắc mấu chốt, Lý Mạn Mạn trở tay đem Tô Lạc hướng cửa động phương hướng đẩy, cùng lúc đó, mắt to đội trưởng mấy cái cũng tất cả đều bạo trùng mà lên, hướng còn lại mấy người phóng đi. Mắt to đội trưởng bọn hắn một tay kéo lấy đối phương chân, đưa bọn chúng nhanh chóng xuống kéo. Loảng xoảng đem làm loảng xoảng đem làm, loại này đồng quy vô tận đuổi, cuối cùng nhất hay là phát huy hiệu dụng. Bọn hắn mỗi người đều dắt một địch nhân, lăn xuống đến mặt đất. Nhưng là cái này mặt đất, phải biết rằng, cửa động chính phía dưới, nhắm ngay đúng là Hoàng Kim Cự Long đầu. Mắt to đội trưởng còn có Lý Mạn Mạn bọn hắn, tất cả đều ném tới Hoàng Kim Cự Long trên ót. Hoàng Kim Cự Long nguyên bản ngủ hảo hảo, tiếng ngáy như sét đánh, như thế nào đều nhao nhao bất tỉnh, nhưng là bị như vậy đập phá vài cái, tiếng ngáy lập tức tự dừng lại. Lập tức, toàn bộ tràng diện giống như trạng thái chân không đồng dạng, lặng ngắt như tờ. Hoàng Kim Cự Long bắn ra cực đại con mắt, ánh mắt đảo qua những. Này tiểu tiểu con sâu cái kiến, bọn ngươi lại dám nhiễu ta ngủ. Hoàng Kim Cự Long nổi giận, thật dài một ngụm hơi thở của rồng hướng phía trước phun đi ra ngoài. Động tác kia, càng hình tượng một điểm nói chính là chúng ta ngậm một ngụm nước, hiện lên hình quạt theo tả hướng phải phun đi ra ngoài. Bất quá, Hoàng Kim Cự Long phun đi ra chính là hơi thở của rồng, là mãnh liệt hỏa diễm. Trong lúc nhất thời, xa xa đứng đấy đám người kia, lập tức bị đầy trời biển lửa chỗ vây quanh, nguyên một đám ôm đầu tại trong biển lửa lăn qua lăn lại, thống khổ kêu rên, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Đáng nhắc tới chính là, Hoàng Kim Cự Long là đứng lên phóng hỏa, thì ra là đem làm nó đứng lên lúc, nguyên bản ngã tại nó trên ót Lý Mạn Mạn bọn người, giờ phút này. Lại bị đỉnh đi lên, trực tiếp tự đỉnh đến đó cái tất cả mọi người tranh đoạt cửa ra vào chỗ. Lý Mạn Mạn, mắt to đội trưởng, các đội hữu, mọi người hai mặt nhìn nhau, đáy mắt hiện lên một đạo vẻ mừng như điên. Xoát xoát xoát, mấy người phi tốc hướng thượng bạo sông đi lên. Mấy cái trước khi quấy nhiễu Tô Lạc người, xem thời cơ cũng là phi tốc lao ra. Về phần trên mặt đất những người kia, giờ phút này tất cả đều tại thừa nhận Hoàng Kim Cự Long khởi sàng khí, nguyên một đám tất cả đều bị đốt thành than cốc, nấu mà chỉ còn lại có một đạo bạch quang, sau đó nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Chương 2450, quyết liệt 3. Siêu siêu siêu, thí luyện ngoài tháp mặt, đám người kia chật vật mà té xuống đến. Hoàng Kim Cự Long quét sạch một vòng về sau, cảm thấy tiểu con sâu cái kiến đám bọn họ đều tiêu diệt rồi, lúc này mới lại lần nữa nằm ở, cơ hồ nằm ngáy o. O, về phần bị nó đầu trống đi tới mấy người kia, nó tựa hồ không phát giác gì. Tầng thứ 5, phía trước tầng 4 đều có nhiệm vụ, nhưng là tầng thứ 5 lại chủ yếu là nghỉ ngơi lấy lại sức mà chuẩn bị. Tầng thứ 5, không có bất kỳ nguy hiểm, giờ phút này, tất cả mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi lấy. Có thể tiến đến tầng thứ 5 người đã không nhiều lắm, tổng cộng hơn 20 cá nhân. Rất tự nhiên, quan hệ người thân cận làm thành một vòng, vì vậy, nguyên một đám tiểu đoàn thể tựu xuất hiện. Vô Ưu Tiên Tử bên người quay chung quanh người nhiều nhất, ít nhất vây quanh mười mấy người. Bỗng nhiên, bên kia truyền đến một hồi bạo nhao nhao thanh âm, hơn nữa trong thanh âm còn nâng lên Tô Lạc hai chữ. Đã đang mang chính mình, Tô Lạc tự nhiên muốn vãnh tai nghe xong. Nguyên lai phát sinh cãi lộn hai người, một cái là Mặc Trạch, còn có một là Lâm Bán Lý. Lâm Bán Lý bị tức đến sắc mặt đỏ lên, một tay cầm lên Mặc Trạch cổ áo, tức giận cảnh cáo, có chuyện nói rõ ràng, âm dương quái khí kẹp thương đeo gậy, người muốn vụ oan ai đó. Mặc Trạch xông Lâm Bán Lý cười lạnh, chính ngươi làm sự tình tự mình biết, ai có rảnh vu oan ngươi. Chuyện của tôi chấm ne. Tê Lâm Bán Lý nổi giận đùng đùng, che kín tơ máu xong mâu gắt gao chằm chằm vào Mặc Trạch. Hắn ngón tay co rút nhanh, nhéo ở Mặc Trạch cổ, ngón tay gân xanh lồi bạo, vừa thu càng chặt. Khục khục, Mặc Trạch sắc mặt theo tái nhợt đến đỏ lên, lại đến tử sắc. Hắn một đôi mắt hung hăng lồi ra đến, Lâm Bán Lý nếu là lại không buông tay, Mặc Trạch tại chỗ sẽ bị bóp chết rồi. Không, lo. Mặc Trạch xin giúp đỡ nhìn về phía Vô Ưu Tiên Tử. Vô Ưu Tiên Tử lạnh lùng mà nghiêng qua Lâm Bán Lý, lạnh lùng nói hai chữ, dừng tay. Lâm Bán Lý khó thở, cũng không có nghe Vô Ưu Tiên Tử mà nói. Dù sao thí luyện trong tòa tháp chết cũng không có sao, lại không phải chân tránh tử vong. Cho nên, Lâm Bán Lý chẳng những không có nói chuyện, ngược lại cổ tay hắn lực đạo còn càng tăng thêm vài phần. Răng rắc, có thể rõ ràng mà nghe được cốt cách vỡ vụn thanh âm. Vô Ưu Tiên Tử diễm lệ dung nhan nhiễm lên một tầng giận tái đi. Đây là Lâm Bán Lý lần thứ nhất công nhiên không nghe lời của nàng. Đối với sống thượng vị giả mà nói, ngươi làm dù cho nàng cũng không quá đáng là gật gật đầu, chỉ cần ngươi một lần làm không tốt, cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Lâm Bán Lý tựu là đãi ngộ như vậy. Vô Ưu Tiên Tử ngoại trừ tại Tô Lạc trên người đã bị thua thiệt, chưa từng để cho người khác ngỗ nghịch qua. Nàng đã mở miệng, người khác nhất định phải được tuân theo. Lâm Bán Lý hành vi lại để cho trong nội tâm nàng phi thường không vui. Đã nói không nghe, Vô Ưu Tiên Tử trực tiếp liền xuất thủ. Nàng thon dài cánh tay giống như kìm sắt đồng dạng nắm Lâm Bán Lý cổ, lạnh con mắt giống như ngưng tụ ngàn năm hàn băng, một chữ dừng lại, ta nói, phóng, khai mở, hắn. Lâm Bán Lý lập tức thân hình cứng đờ, hắn ngốc núc ních mà trở lại, khó có thể tin mà nhìn xem Vô Ưu Tiên Tử, thanh âm dẫn theo một tia run rẩy, Vô Ưu. Ngươi muốn giết ta, vì một cái không bằng nam nhân của hắn. Vô Ưu vậy mà muốn giết hắn. Lâm Bán Lý đôi mắt khiếp sợ qua đi, liền toát ra một vòng bị thương cảm xúc. Vô Ưu tiên tử nhớ tới Lâm Bán Lý phản bội, vững tâm như sắt, nắm cổ của hắn tay lại bỏ thêm ba phần lực đạo, ngươi phóng không phóng. Nếu như ta không phóng, Lâm Bán Lý tuyệt vọng mà dừng ở nữ thần của hắn đại nhân. Vậy ngươi tự đi chết đi. Vô Ưu tiên tử nhớ tới Lâm Bán Lý phản bội, trong nội tâm đã sớm ổ lấy một bụng tức giận, gặp lại hắn điềm đạm đáng yêu mà bác đồng tình, nàng đều muốn đáng ghét chết rồi. Chương 2451, quyết liệt 4. Lâm Bán Lý thân hình quơ quơ, trong mắt cơ hồ muốn chảy xuống huyết lệ. Mạc Trạch thừa dịp Lâm Bán Lý thần sắc hoảng hốt thời điểm, trong tay nhiều hơn một thanh chủy thủ, hung hăng hướng Lâm Bán Lý trái tim đâm tới. Phốc phốc, chủy thủ vào thịt thanh âm rõ ràng mà truyền tới, sở hữu tất cả vây xem quần chúng đều trợn tròn mắt. Kể cả Lâm Bán Lý chính hắn, cũng trợn tròn mắt. Hắn cúi đầu, nhìn xem chuôi này tận gốc chui vào uông lam chủy thủ, có trong nháy mắt hít thở không thông, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hắc bạch phân minh mắt to ướt át mà ngóng nhìn lấy Vô Ưu tiên tử, cái này, chính là ngươi muốn. Vô Ưu tiên tử có trong nháy mắt không đành lòng, nhưng lập tức bị phản bội phẫn nộ thay thế. Lâm Bán Lý, ngươi nên phản bội ta. Vô Ưu tiên tử thanh âm đè nén lửa giận. Phản bội, Lâm Bán Lý thật sự rất muốn khóc, trong miệng hắn chậm rãi nhổ ra hai chữ này. Nếu như ngươi muốn rời đi ta, ngươi khả dĩ nói thẳng, nhưng là ngươi ngàn không nên vạn không nên, không nên dùng phản bội phương thức, đây là ta Vô Ưu không thể nhất dễ dàng tha thứ. Vô Ưu tiên tử thái độ cường ngạnh, kỳ thật sự tình có chút vượt quá dự liệu của nàng. Mặc Trạch cái kia một chủy thủ, không phải nàng mong muốn ý chứng kiến, nhưng như là đã vạch mặt, vậy thì không cần phải lại ngụy trang đi xuống, cho nên Vô Ưu tiên tử dứt khoát quyết liệt đến cùng. Phản bội, ly khai, dễ dàng tha thứ, Lâm Bán Lý khí tức yếu ớt, thân hình suy yếu mà quơ quơ, trong miệng thì thào tự nói. Bởi vì này hài tử đáng thương, đến bây giờ còn không biết chuyện gì xảy ra, đã bị Vô Ưu tiên tử định rồi tội, lại bị Mạc Trạch một chủy thủ đâm xuyên trái tim. Mạc Trạch cái kia một chủy thủ, hắn biết rõ đạo nơi này là tại thí luyện tháp, sẽ không chính thức tử vong, nhưng hắn hay là đâm xuống dưới, hắn mục đích đúng là bức Vô Ưu tiên tử đoạn tuyệt với Lâm Bán Lý. Trên thực tế, hắn cái này một chủy thủ, thực đâm vô cùng chuẩn. Vô Ưu tiên tử phẩy tay áo một cái, lạnh lùng chằm chằm vào Lâm Bán Lý, trong mắt lóe hàn băng, ngươi cút đi. Về sau không nếu cho ta xem gặp ngươi. Nói xong, Vô Ưu tiên tử lôi kéo Mạc Trạch quay người rời đi. Lâm Bán Lý, nhìn xem cái kiều uyển chuyển bóng lưng, Lâm Bán Lý đáy mắt lại một mảnh tuyệt vọng, giống như hoang vu sa mạc. Hắn quyết định cho mình một cơ hội cuối cùng, vì vậy, hắn hô ở Vô Ưu tiên tử, nếu như ta nói, không có phản bội ngươi, ngươi, tin hay không, ngươi tin hay không, đến cuối cùng, Lâm Bán Lý cơ hồ là tại gào rú. Đôi mắt của hắn che kín tơ máu, sương mù, che chắn, thân hình lảo đảo muốn ngã, cơ hồ tùy thời đều chết đi. Nhưng là, hắn hay là kiên nghị mà đứng ở nơi đó, giống như một mảnh cô phong, ngạo nghễ đứng thẳng. Hắn tại cố ý đợi một cái trả lời thuyết phục, có lẽ là vì lại để cho chính mình chính thức hết hy vọng trả lời thuyết phục. Vô Ưu tiên tử cước bộ dừng lại, nàng chậm rãi xoay người, hàn con mắt nhìn thẳng Lâm Bán Lý, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn như vậy giả vờ giả vịt cho ai xem. Ta không có, Lâm Bán Lý gấp dục tranh luận. Vô Ưu tiên tử hùng hổ dọa người, Lâm Bán Lý, ngươi là theo chừng nào thì bắt đầu cảm thấy Tô Lạc so với ta xinh đẹp? Ngươi là theo chừng nào thì bắt đầu rời tình đừng luyến đến trên người nàng? Ta không có, Lâm Bán Lý thật sự thật oan uổng. Vô Ưu tiên tử cười lạnh, ngươi đã lựa chọn nàng, vậy ngươi tự đi theo, tùy tùng nàng mà đi, kết quả, ngươi lại vẫn ẩn núp ở bên cạnh ta làm gián điệp. Không giết ngươi, là ta nhân từ, ta thật không có. Lâm Bán Lý nhanh hộc máu, nhưng là, Lâm Bán Lý Vô Ưu tiên tử nửa chữ đều không tin, nàng chỉ vào Mạc Trạch, nói, ngươi không nên nói dối rồi, ta cùng Mạc Trạch một mực tự cấp ngươi cơ hội, nhưng là sự thật chứng minh, trong lòng ngươi chỉ có Tô Lạc. Chương 2452, quyết liệt 5. Lâm Bán Lý, đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới ủy khuất chỗ. Lâm Bán Lý lại hoan uổng lại ủy khuất, bất kể nói thế nào, ngươi tựu là không tin ta. Lâm Bán Lý ngữ khí bay bổng, giống như hồng mao thổi qua. Nếu như về sau đã chứng minh ta là bị oan uổng đây này. Lâm Bán Lý gặp Vô Ưu tiên tử không nói lời nào, lại bức hỏi một câu. Đây là hắn cho mình một cơ hội cuối cùng. Vô Ưu tiên tử lạnh lùng cười cười, bởi vì cái gọi là nghi người thì không dùng người, mặc dù cuối cùng đã chứng minh ngươi là trong sạch, ngươi cũng không cần trở lại bên cạnh ta rồi. Nói xong, Vô Ưu tiên tử hất lên tay áo, kiên quyết rời đi. Mặc dù cuối cùng đã chứng minh ngươi là trong sạch, ngươi cũng không cần trở lại bên cạnh ta rồi. Mặc dù cuối cùng đã chứng minh ngươi là trong sạch, ngươi cũng không cần trở lại bên cạnh ta rồi. Mặc dù cuối cùng đã chứng minh ngươi là trong sạch, ngươi cũng không cần trở lại bên cạnh ta rồi. Những lời này, tựa như sét đánh đồng dạng, ầm ầm ở Lâm Bán Lý bên tai nện xuống, thanh âm một lần so một lần tiếng nổ. Nện hắn tráng váng đầu hoa mắt, tứ chi mềm mại vô lực. Vô Ưu tiên tử câu nói kia, tựa như đè sập lạc đà cuối cùng một căn rơm rạ, đem Lâm Bán Lý trong nội tâm đối với nàng cuối cùng một điểm hy vọng cũng cho nát bấy hầu như không còn. Mặc dù cuối cùng đã chứng minh ngươi là trong sạch, ngươi cũng không cần trở lại bên cạnh ta. Những lời này, nói rõ rất nhiều vấn đề, trong đó một đầu tựu là, ngươi Lâm Bán Lý tại Vô Ưu tiên tử trong mắt, cái gì cũng không phải. Một điểm sức nặng đều không có, dù là trong nội tâm nàng có một chút vị trí của ngươi, nếu như cuối cùng tra ra ngươi là oan uổng, như thế nào hội thờ ơ. Thế nhưng mà nàng Vô Ưu tiên tử trực tiếp đã tới rồi một câu, cho dù tra ra trong sạch, cũng không cần lại đi trở về. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha, Lâm Bán Lý ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm quỷ kiệt mà cực kỳ bi ai, nói không nên lời thê lương. Hai hàng thanh nước mắt, từ hắn trong hốc mắt lăn xuống. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Lâm Bán Lý tâm mát thấu rồi, hàn thấu. Trước kia, hắn vì nàng, khả dĩ ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, khả dĩ lên núi đao xuống vạc dầu, hắn khả dĩ trả giá hết thảy, thậm chí tánh mạng. Hắn thật sự yêu nàng a. Cho dù là cùng nam nhân khác cộng hưởng nàng, thế nhưng mà, Vô Ưu là như thế nào đối đãi hắn? Xua đuổi như giác kịch, hắn trả giá nhiều như vậy, lấy được so với móng tay tre còn nhỏ, hiện tại còn bị oan uổng bị ném bỏ bị ám sát, hắn không phải thạch đầu, hắn cũng sẽ biết bị thương, hội khổ sở, trước kia hắn khả dĩ dùng yêu vi danh không đáng kể, nhưng là hiện tại. Hắn có thể nào không so đo, Lâm Bán Lý cười đến thê thảm mà hoang vu, nhìn xem hắn như vậy, tất cả mọi người lòng có ưu tư ở đó cảm giác. Mọi người trong nội tâm cũng không tốt thụ, nhưng đều chỉ yên lặng mà quay đầu đi, giả bộ như không nghe thấy, thậm chí xa xa mà đi ra. Đem làm Tô Lạc ánh mắt cùng Lâm Bán Lý ánh mắt đối mặt lúc, Lâm Bán Lý bỗng nhiên đưa tay, hướng Tô Lạc vẫy vẫy tay. Đừng đi, Lý Mạn Mạn một phát bắt được Tô Lạc ống tay áo, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, ngươi không nghe thấy sao? Bọn hắn quyết liệt là vì ngươi mà lên, tuy nhiên chúng ta cũng biết ngươi là người vô tội, nhưng hiện tại tình huống này rất phức tạp. Lý Mạn Mạn nói như vậy. Chính là sợ Lâm Bán Lý trước khi chết cho mình kéo cái đệm lưng, hội gây bất lợi cho Tô Lạc. Mắt to đội trưởng bọn hắn cũng đều ngăn đón không cho Tô Lạc đi qua, nhao nhao khuyên bảo đó là cỡ nào nguy hiểm một sự kiện. Tô Lạc làm sao không biết, nhưng là, Tô Lạc lại tin tưởng trực giác của mình, mà nàng đối với nhân tính phán đoán. Nguy hiểm, thường thường đại biểu cho kỳ ngộ. Lâm Bán Lý bị Vô Ưu tiên tử hàn thấu tâm, hắn có lẽ hận chính mình, nhưng là hiện tại thời khắc này, Lâm Bán Lý hận nhất người tuyệt đối là Vô Ưu tiên tử. Chương 2453, quyết liệt 6. Vì vậy, Tô Lạc cười cười, yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nàng thấp nhất mục tiêu tựu là 60 tên. Hiện tại sao, Tô Lạc cầm lấy ngọc giác nhìn nhìn, 73 tên. Nàng bây giờ mới 73 tên, nàng làm sao có thể sẽ để cho chính mình bị nô cao. Tô Lạc vững vàng mà hướng Lâm Bán Lý đi đến, rất nhanh, nàng tựu đứng tại Lâm Bán Lý trước mặt. Nhìn xem lung lay sắp đổ hắn, Tô Lạc thở dài. Cái nói một câu, tội gì khổ như thế chứ? Đúng vậy a, tội gì khổ như thế chứ? Lâm Bán Lý cũng tại trong lòng cười chính mình. Hắn là thượng du núi đệ tử, hắn tu vi cao thâm, hắn tuấn lãng bất phàm, hắn có được hết thảy hấp dẫn nữ nhân tính chất đặc biệt. Tội gì vì một cái ai cũng có thể làm chồng nữ nhân, đem chính mình làm cho chật vật như vậy. Cái này trong nháy mắt, Lâm Bán Lý trong đầu sương mù dày đặc giống như bị đẩy ra, có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Kỳ thật Vô Ưu nói không sai. Lâm Bán Lý bỗng nhiên nhẹ cười rộ lên, chỉ là hắn thanh âm suy yếu, sắc mặt tái nhợt, phảng phất vì thời hội ngã xuống. A, Tô Lạc ra vẻ hiếu kỳ, người xác thực so nàng xinh đẹp khá hơn rồi, nhiều rất nhiều. Có thể là người chi tướng chết, Lâm Bán Lý dùng từ phi thường cạn lộ ra, ngây thơ. Nha, Tô Lạc thanh âm nhàn nhạt, không có phản ứng gì. Lâm Bán Lý bỗng nhiên cười vô cùng quỷ dị, hắn để sát vào Tô Lạc bên tai. Hai người cách xa nhau rất gần. Hắn tựa hồ ở đây lẩm bẩm cái gì. Cùng lúc đó, mọi người chú ý lực toàn bộ đều tập trung vào Lâm Bán Lý cùng Tô Lạc trên người. Nhân loại đối với bát quái có bản năng rất hiếu kỳ tâm. Cho nên, Lâm Bán Lý cử động lần này hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Kể cả Vô Ưu tiên tử. Vô Ưu tiên tử nhìn xem Lâm Bán Lý cùng Tô Lạc mập mờ, trong nội tâm khó thở, quyền đầu cầm bốc lên, mờ u bàn tay màu xanh mạch máu bạo lên. Mặc Trạch ở một bên thêm mắm thêm muối, hắn còn nói mình oan uổng. Vô Ưu tiên tử hừ lạnh, Lâm Bán Lý còn có mặt mũi nói với nàng oan uổng. Quả thực buồn cười, may mắn nàng không có một lần nữa cho hắn cơ hội, một cước đưa hắn xa xa đạp ra ngoài. Vô Ưu tiên tử bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, thanh âm không nhẹ không trọng, lại vừa vặn lại để cho tất cả mọi người nghe thấy. Nàng nói, ta Vô Ưu không muốn người đàn bà dâm đãng, còn có người thượng vội vàng muốn. Không chê mất mặt, Tô Lạc khẽ cười một tiếng, đôi mắt nhìn xem Lâm Bán Lý, nghiêm túc hỏi, người thiệt tình chân ý, tự đổi lấy như vậy lang tâm cẩu phế. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Lâm Bán Lý thấp giọng cười, cười ra nước mắt, hắn một tay lấy chủy thủ rút ra, trùng trùng điệp điệp ném đầy đất mặt. Sau đó, thân ảnh của hắn dứt khoát kiên quyết mà hóa thành một đạo bạch quang, chạy ra khỏi thí luyện tháp bên ngoài. Đây là từ trước tới nay, lần thứ nhất, tại tầng thứ 5, người chết. Lâm Bán Lý cũng coi như chế cái ghi chép đi ra. Nhìn xem Lâm Bán Lý đi ra ngoài, Tô Lạc chậm rãi lắc đầu, nhìn xem Vô Ưu tiên tử, thở dài, ngươi lại là tội gì? Lại là mấy chữ này, Vô Ưu tiên tử quả thực thần phiền, nàng hung thần ác sát mà trừng mắt Tô Lạc, trong ánh mắt hàn lóng lánh, câm miệng. Nàng không muốn xem đến Tô Lạc, cũng không muốn nghe đến thanh âm của nàng, bởi vì biết được làm cho nàng buồn nôn. Nhưng là Tô Lạc lại cười tủm tỉm mà đi đến bên người nàng, bừa bãi tiêu sái mà tìm cái ghế dựa ngồi xuống, tự như vậy tùy tâm sở dục ngồi ở Vô Ưu tiên tử đối diện. Vô Ưu tiên tử, nàng cùng Tô Lạc là địch nhân a, mới vừa rồi còn bởi vì Tô Lạc đoạn tuyệt với Lâm Bán Lý a. Chỗ dùng hai người các nàng tầm đó hẳn là Dương Cung Bạt Kiếm a. Đúng không? Thế nhưng mà ai có thể nói cho nàng biết, Tô Lạc như vậy thích ý thanh thản vẫn còn vào chỗ không người theo tính bộ dáng, là chuyện gì xảy ra? Cút, Vô Ưu tiên tử trong miệng nộ tuôn ra một chữ. Chương 2454, quyết liệt 7. Ngả mã, ngươi tức giận như vậy làm gì vậy? Nữ nhân sinh khí dễ dàng nhất trường vân mảnh nữa nha, ngươi như vậy yêu đẹp nên biết bảo dưỡng cùng kiêng kỵ a. Tô Lạc phất phất tay, rất từ trước đến nay thuộc địa khích lệ Vô Ưu tiên tử, ta đã nói với ngươi a, ngươi thật sự oan uổng Lâm Bán Lý. Tô Lạc bộ dạng này từ trước đến nay quen thuộc giống như ngữ khí, tựa như cùng hàng xóm huyên tuyên tựa như, hoàn toàn không có coi Vô Ưu là địch nhân. Vô Ưu tiên tử hiện tại nhất nghe không được hai người danh tự. Một cái là Tô Lạc, còn có một tự là Lâm Bán Lý. Có thể hết lần này tới lần khác là Tô Lạc tại trước mặt nàng để Lâm Bán Lý, đây quả thực là. Quả thực là làm cho nàng phát điên. Người tới, Vô Ưu tiên tử nổi giận. Ai, ngươi nói ngươi, vội vã như vậy tính tình làm gì vậy? Biết rõ đạo bọn hắn đánh không lại ta đấy, còn lại để cho những nam nhân này thượng đi tìm cái chết, tội gì? Tô Lạc nhún vai, Vô Ưu tiên tử. Lần thứ nhất, nàng cảm thấy tên địch nhân này tốt om sòm. Đúng rồi, mới vừa nói đến chỗ nào rồi. Tô Lạc lệch ra cái đầu, cặp kia hắc bạch phân minh đại nháy mắt một cái nháy mắt, đôi mắt dễ thương linh quang lưu động, thông minh động lòng người. Đúng rồi, nói đến Lâm Bán Lý, Tô Lạc bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nàng khiển trách mà trừng mắt Vô Ưu tiên tử, phàn nàn nói, ngươi thật sự là oan uổng hắn rồi, hắn thật không có cùng ta thư từ qua lại báo tin. Vô Ưu tiên tử quay đầu, cố ý cùng nàng nam sủng nói chuyện. Bỏ qua Tô Lạc. Nhưng là Tô Lạc một người tự quyết định, nói hay là rất vui vẻ, Lâm Bán Lý rất là ưa thích ngươi rồi, như thế nào sẽ cùng ta mật báo. Kỳ thật ngươi tính sai, chính thức thư từ qua lại báo tin người là. Tô Lạc hướng Mặc Trạch lách vào chớp mắt, Vô Ưu tiên tử tuy nhiên trời sinh tính đa nghi, nhưng là nàng hạ quyết tâm, vô luận Tô Lạc nói cái gì, nàng đều quyết định làm phản nghe, cho nên khi Tô Lạc đem chiến hỏa dẫn tới Mặc Trạch trên người thời điểm, Vô Ưu tiên tử chỉ là hừ lạnh, lại một chữ đều không tin. Tô Lạc nhún vai, ta là thực cảm thấy Lâm Bán Lý đáng thương, mới đến nói cho ngươi biết một tiếng, về phần ngươi tin hay không, cái kia không phải ta sự tình. Tô Lạc đứng lên, quay người muốn đi gấp, bỗng nhiên, nàng như là nhớ tới cái gì tựa như, xuất ra thông tin giác, đối với Vô Ưu tiên tử nói, ngươi làm việc cũng quá lỗ mãng rồi. Vô Ưu tiên tử nộ, hung hăng trừng mắt Tô Lạc, ngươi khả dĩ lăn. Tô Lạc khoát khoát tay, đợi hạ lại lăn, hiện tại ta chỉ hướng hỏi nhà các ngươi Mặc Trạch một câu, cái một câu, ta có thể chứng minh. Kỳ thật Mặc Trạch mới được là bên cạnh ngươi chính thức phản đồ. Ha ha, Vô Ưu tiên tử tỏ vẻ trào phúng cười lạnh, nàng chưa từng thấy qua, chỉ dựa vào một câu, là có thể đem chân tướng tra ra manh mối. Mặc Trạch, ngươi có dám hay không trả lời ta một câu? Tô Lạc nghĩa chính ngôn từ, nghiêm trang mà trừng mắt Mặc Trạch. Mặc Trạch dĩ nhiên muốn cự tuyệt, nhưng là Tô Lạc sau đó lại tới nữa một câu. Nếu như ngươi cự tuyệt, tự tỏ vẻ ngươi chột dạ. Mặc Trạch, dù sao hắn nói như thế nào đều không đúng là được. Ai có thể nghĩ đến, Tô Lạc lẻ loi một mình tiến vào Vô Ưu tiên tử địa bàn, bốn phía đều là Vô Ưu tiên tử người, nhưng là nàng nhưng thật giống như trời sinh kèm theo quang quầng sáng đồng dạng, hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Ngươi hỏi, Mặc Trạch nghiến răng nghiến lợi, dù sao không có làm việc trái với lương tâm, mặc kệ ngươi như thế nào hỏi, cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Nhưng là, đáng thương Mặc Trạch huynh, ngươi khả năng không biết, Tô Lạc đã đào cái hố to chuẩn bị vùi ngươi rồi A Thân. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nhìn xem hắn, còn khen phần thưởng mà vỗ vỗ hắn đầu vai, ừ. Ngươi muốn nói thanh giả tự thanh đúng không? Ngươi biểu đạt không đi ra không có sao, ta giúp ngươi nói. Mạc Trạch ngửa mặt lên trời, tốt muốn ói huyết. Chương 2455, quyết liệt 8. Muốn hỏi điều gì, tranh thủ thời gian hỏi a. Mạc Trạch thúc giục Tô Lạc, hắn cảm thấy Tô Lạc cái này xú nha đầu tựu là ôn thần, ai đụng ai không may, hay là tranh thủ thời gian đạp xa một chút so sánh tốt. Ta đây có thể hỏi nha. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nhìn xem Mạc Trạch, rất đơn giản, trước ngươi nói, ngươi chứng kiến ta đã thông thông tin giác về sau, đã biết rõ chính xác lộ tuyến, có phải hay không? Đây chính là Mạc Trạch tận mắt nhìn thấy, há có thể giả bộ. Mạc Trạch hưng phấn mà gật đầu, đúng. Sau đó, người hoài nghi là Lâm Bán Lý âm thầm mật báo nói cho ta biết chính thức lộ tuyến, đúng không? Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Mạc Trạch, thấy hắn nói ra suy nghĩ của mình, Tô Lạc trực tiếp đã đến một câu, người không cần phải nói cái khác, chỉ cần trả lời là, còn có phải hay không? Cái này là tại xã hội hiện đại dạo qua chỗ tốt, ngôn ngữ muôn màu muôn vẻ a. Vâng, Mạc Trạch kêu rên một tiếng. Về phần các ngươi tại sao phải hoài nghi Lâm Bán Lý, là vì lúc ấy cũng chỉ có hắn, Phổ Ưu tiên tử, còn ngươi nữa, ba người các ngươi người biết đạo con đường kia tuyến, có phải hay không? Tô Lạc thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Vâng, Mạc Trạch cùng Phổ Ưu tiên tử liếc nhau. Tô Lạc đoán toàn bộ đều là đối với, chẳng lẽ nói, Lâm Bán Lý vừa rồi nói với Tô Lạc chân tướng. Hai người đồng thời nghĩ vậy một điểm, bọn hắn hoàn toàn bị Tô Lạc nắm mũi dẫn đi, mà quên, trên thực tế, bọn hắn hoàn toàn khả dĩ đem Tô Lạc đuổi đi cự tuyệt đối thoại. Nói cho cùng, đây là Tô Lạc mị lực cá nhân, làm cho không người nào có thể ngăn cản, tự nhiên mà vậy tựu ảnh hưởng đến Vô Ưu tiên tử đám người kia. Trở về chính đề, Tô Lạc cười tủm tỉm mà nhìn xem Vô Ưu tiên tử, lại cười tủm tỉm mà nhìn xem Mạc Trạch, cuối cùng, Tô Lạc đem truyền tin của mình rác tại Vô Ưu tiên tử trước mặt quơ quơ. Tô Lạc chỉ vào thông tin rác, giải thích nói, thông tin rác ở bên trong ghi chép có thể bảo trì 3 ngày. Trong vòng 3 ngày ghi chép không cách nào lau đi, hiện tại ta đã đem thông tin rác giải trừ, sau đó ta hiện tại trước mặt mọi người đem thông tin rác ở bên trong tin tức công bố ra, các ngươi mọi người cảnh giác cao độ có hay không? Tại chỗ công bố thông tin rác ở bên trong tin tức, mọi người toàn bộ trợn tròn mắt, đây chính là một người lớn nhất tư ẩn a, ai hội ngốc đến đem thông tin rác ở bên trong tin tức trước mặt mọi người công khai? Hơn nữa, nơi này là thí luyện tháp, bên ngoài thế nhưng mà có màn hình lớn đó a, xuyên thấu qua màn hình lớn. Tô Lạc cái này là chuẩn bị hướng toàn bộ thế giới tuyên bố nàng tư ẩn sao? Phổ Ưu tiên tử kinh nghi bất định trừng mắt Tô Lạc, trắng nõn như ngọc tay nắm thật chặt thành quyền đầu. Tô Lạc bên này không có sợ hãi, nàng đến cùng bằng chính là cái gì? Trận chiến vậy là cái gì? Chẳng lẽ Lâm Bán Lý thật không có phản bội nàng? Trong lúc nhất thời, Phổ Ưu tiên tử tâm loạn như ma, ánh mắt phức tạp. Mạc Trạch cũng ngơ ngác nhìn Tô Lạc, trong lúc nhất thời con mắt quang lập lòe. Hắn là tận mắt thấy Tô Lạc chuyển được thông tin giác. Sau đó nàng sẽ biết chính xác lộ tuyến, đúng vậy, chính là như vậy. Mạc Trạch đối với ánh mắt của mình phi thường có lòng tin. Giờ phút này, thí luyện tháp bên ngoài, có một người lẳng lặng yên đứng lặng tại nguyên chỗ. Hắn ngửa đầu, nhìn xem trong tầng thứ 5 nhóm người kia. Tô Lạc đứng tại trung ương nhất, nàng mặt mày hớn hở, hoa chân múa tay vui sướng mà giảng lấy lời nói, những câu đều là vì hắn làm sáng tỏ. Hiện tại, nàng còn công việc quan trọng bố chính mình tư ẩn, đến làm sáng tỏ hắn oan khuất. Lâm Bán Lý biết nói, hắn thật sự chưa làm qua, thậm chí, hắn và Tô Lạc cũng không phải thông tin giác người liên hệ, cho nên bọn hắn căn bản không có khả năng thông qua lời nói, càng không khả năng hội nói cho nàng biết chính xác lộ tuyến. Chỉ cần Tô Lạc đem tư ẩn công khai, như vậy, hắn oan khuất tự triệt để làm sáng tỏ. Lâm Bán Lý bên cạnh thân tay nắm thật chặt mà bắt đầu, trên MU bàn tay cứng ngắc mà cơ hồ rút gân. Chương 2456, quyết liệt 9. Đúng vào lúc này, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười, sau đó, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sau đó, phía trước xuất hiện một cái giao diện. Đó là lục sắc thông tin giác giao diện, rất sạch sẽ, rất đơn giản giao diện, bên trong liên hệ cực nhỏ, trong vòng 3 ngày thông tin ghi chép chỉ có một đầu, đó là Tô Lạc chia lục trưởng lão liên tiếp, kết nối thỉnh cầu, mà lục trưởng lão không có tiếp bắt đầu. Mọi người, bọn hắn quả thực chưa có xem đơn giản như vậy thông tin giác. Ít như vậy người liên hệ, nhưng là bọn hắn như thế nào lại biết nói, Tô Lạc kỳ thật còn có một cái màu đen thông tin giác, nàng sở hữu tất cả tư ẩn, đều ở đằng kia cái màu đen thông tin giác bên trong. Cái này cái lục sắc thông tin giác, đối với Tô Lạc mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi. Đang nhìn đến thông tin giác cái kia một cái chớp mắt, Phổ Ưu tiên tử đôi mắt lập tức co rút lại. Nàng biết nói, thông tin giác ghi chép không làm được giả. Đã thông tin giác ghi chép không làm được giả, như vậy nói cách khác, Lâm Bán Lý là bị oan uổng, hắn chưa cùng Tô Lạc thông qua lời nói, lúc ấy loại tình huống đó xuống, hắn lại làm sao có thể hội truyền lại tin tức cho Tô Lạc. Phổ Ưu tiên tử tiếp tục thuận mạn sờ dưa xuống dưới. Đã Lâm Bán Lý không có mật báo, thế nhưng mà Tô Lạc lại đã biết chính xác lộ tuyến, còn có một phạm vi là, biết đạo chính xác lộ tuyến cũng chỉ có ba người, nàng, Lâm Bán Lý, còn có một. Mạc Trạch, Phổ Ưu tiên tử lập tức giống như bị sét đánh đồng dạng, cả người cũng không tốt rồi. Nàng nghiêng đầu, yên lặng mà nhìn xem Mạc Trạch, đáy mắt hàn quang lại để cho Mạc Trạch tóc gáy đứng đấy. Mạc Trạch cũng không phải người ngu, có thể tiến vào thượng du núi, lại có người nào là người ngu? À, đương nhiên, ngốc đại tỷ ngoại trừ. Phổ Ưu tiên tử có thể nghĩ đến, Mạc Trạch cũng đã nghĩ tới, hắn khẩn cầu mà nhìn qua Phổ Ưu tiên tử, không phải ta, không phải ta. Giờ khắc này, Mạc Trạch mới chính thức nhận thức Lâm Bán Lý trước khi cảm giác, cảm nhận được cái gì gọi là hàm oan không ai bạch, trăm khẩu khó biện. Phổ Ưu tiên tử gắt gao chằm chằm vào Mạc Trạch, cánh tay run rẩy. Phổ Ưu, tin tưởng ta, thực không phải ta làm. Mạc Trạch cơ hồ muốn cho Phổ Ưu quỳ xuống, bỗng nhiên, hắn chỉ vào Tô Lạc, đối với Phổ Ưu tiên tử nói, là nàng. Nhất định là nàng, nhất định là Tô Lạc cố lộng huyền hư. Phổ Ưu người phải tin tưởng ta à? Mạc Trạch nắm chặt Phổ Ưu tay, như là ngâm nước người bắt lấy cuối cùng một căn lục bình, gắt gao bắt lấy. Phổ Ưu tiên tử y bị nắm, chộp tay đau nhức, nàng hung hăng một cái tát hướng Mạc Trạch trên mặt rút đi, đem Mạc Trạch rút ngược lại bay lên, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Phổ Ưu tiên tử giận dữ mắng mỏ, Mạc Trạch, ta không nghĩ tới, chính thức phản đồ dĩ nhiên là ngươi. Ngươi quả thực, lại để cho người đáng ghét. Phổ Ưu, Mạc Trạch tốt muốn giải thích, thế nhưng mà hắn thật sự không biết nên từ chỗ nào giải thích bắt đầu. Bởi vì mà ngay cả chính hắn, đều không rõ ràng lắm chính thức chuyện gì xảy ra. Phổ Ưu tiên tử gầm lên, ngươi cứ như vậy ghi hận Lâm Bán Lý. Ngươi cũng dám cùng ta đùa nghịch thủ đoạn như vậy. Chán sống ngươi, Phổ Ưu tiên tử thật sự rất phẫn nộ. Vừa rồi, nàng đang tại tất cả mọi người mặt, đem Lâm Bán Lý tổn hại mấy lần, hơn nữa quyết tuyệt mà từ bỏ Lâm Bán Lý. Nhưng là hiện tại sự thật lại chứng minh, Lâm Bán Lý căn bản là bị oan uổng. Giờ khắc này, Phổ Ưu tiên tử ảo não cực kỳ. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, thật là tốt biết bao a. À. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cười nhìn trước mắt trò khôi hài. Nàng biết nói, Mạc Trạch xong đời. Chỉ cần Mạc Trạch cung cấp không ra bản thân tại sao lại biết đạo chính xác lộ tuyến chuyện này, như vậy, hắn sẽ một mực lưng cóng hãm hại Lâm Bán Lý cái này hắc hoa. Chương 2457, quyết liệt 10. Lâm Bán Lý là tự nhiên mình thay hắn làm sáng tỏ, Mạc Trạch. Ai thay hắn làm sáng tỏ? Tự cái kia cái đầu óc, lại để cho hắn nghĩ đến tiểu hồ điêu trên người. Hạ kiếp sau sau nữa đều khó có khả năng nha. Giờ khắc này, Tô Lạc tâm tình ngược lại là thật tốt. Bởi vì nàng binh không nhận huyết địa tựu trừ đi Phổ Ưu tiên tử bên người lưỡng viên ái tướng, nàng lại để cho Phổ Ưu tiên tử cùng Lâm Bán Lý triệt để quyết liệt, lại để cho Lâm Bán Lý theo lạc đường chung thức tỉnh. Nhưng là, Tô Lạc nghĩ lại, cũng không biết Lâm Bán Lý tâm tính như thế nào, nếu như Phổ Ưu tiên tử buông tư thái tự mình đi cầu Lâm Bán Lý. Tô Lạc ngoéo một cái khóe môi, Phổ Ưu tiên tử đối với Lâm Bán Lý mà nói, là một trường hảo kiếp, là một hồi trốn không hết kiếp nạn. Kết quả hắn có thể kiên định tín niệm, mới xem như chính thức mà đi tới. Nếu như, hắn lại nhớ tới Phổ Ưu tiên tử bên người, như vậy, về sau ai cũng cứu không được hắn. Phổ Ưu tiên tử một cước đem Mạc Trạch đạp bay, đạp hắn khí tức bất ổn, trọng thương té trên mặt đất. Sau đó, Phổ Ưu tiên tử tự đi đến Tô Lạc trước mặt, nàng cặp kia con mắt chăm chú chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt hàn quang hiện ra, nàng ép hỏi Tô Lạc tại sao phải nói cho ta biết những... Này, ngươi đoán... Tô Lạc khóe miệng chứa đựng một vòng giống như cười mà không phải cười, cười đến như vậy mây trôi nước chảy. Ngươi chứng kiến ta hối hận, tiếc, muốn nhìn ta đi cầu Lâm Bán Lý quay đầu lại. Phổ Ưu tiên tử cười lạnh chung mang theo châm chọc, nói cho ngươi biết, tuyệt không khả năng. Ta Phổ Ưu muốn cái gì nam nhân không chiếm được tay. Nhưng là chỉ có một nguyên tắc, chưa bao giờ ăn đã xong. Tô Lạc hì hì cười cười, mắt phí hơi câu, ta Lạc sư huynh, ngươi cũng có thể đến tay. Phổ Ưu tiên tử lập tức bị nghẹn ở. Nàng hung dữ mà trừng mắt Tô Lạc, người yên tâm, Lạc Dịch Trần, lão nương muốn định rồi. Tô Lạc nhún vai, giống như cười mà không phải cười mà liếc xéo nàng, như vậy ta cũng nói cho ngươi biết, Lạc sư huynh, tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Phổ Ưu tiên tử phẫn nộ muốn điên, Tô Lạc lại bình tĩnh thong dong mà cười. Bỗng nhiên, Tô Lạc đáy mắt sáng tươi cười làm sâu sắc, vừa rồi ngươi không phải hỏi ta, tại sao phải nói cho ngươi biết chân tướng sao? Thứ nhất, đương nhiên là vì Lâm Bán Lý. Tuy nhiên ta cùng hắn không oán không cừu, nhưng là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, chúng ta tốt, ngươi đừng quá ghen ghét. Vô Ưu tiên tử gặp chưa thấy qua như vậy khoe khoang người. Tô Lạc hì hì cười cười, cái này thứ hai nha. Ta muốn nhìn ngươi mất mặt, thuận tiện lại để cho tất cả mọi người xem ngươi chê cười á, phải biết rằng, nơi này chính là có màn hình lớn A, ngoài tháp người toàn bộ đều có thể thấy được. Vô Ưu tiên tử nổi giận, ngươi, cho đến giờ phút này, Vô Ưu tiên tử mới chính thức rõ ràng Tô Lạc dụng tâm hiểm ác. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, nàng cũng đã tại xếp đặt thiết kế rồi, buồn cười nàng lại vẫn lại để cho Tô Lạc tự biên tự diễn diễn đến bây giờ, diễn cho tất cả mọi người xem. Rất tức giận có phải hay không? Tô Lạc đôi mắt híp nửa, tâm tình tốt lắm nhìn xem Vô Ưu tiên tử. Vô Ưu tiên tử hận không thể đem Tô Lạc cặp kia mỉm cười đôi mắt dễ thương đâm mỏ mẫm. Lúc này, chỉ thấy Tô Lạc thủ trưởng mở ra, sau đó, một cái trong suốt thủy tinh trái cây xuất hiện tại Tô Lạc trong lòng bàn tay, Tô Lạc chỉ vào thủy tinh trái cây, đối với Vô Ưu tiên tử cười nói, biết đạo đây là vật gì sao? Như thế nào lại không biết, lúc trước Vương Tiểu Nhất có thể chẳng phải chết tại đây thủy tinh trái cây phía dưới sao? Vô Ưu tiên tử đối với thủy tinh trái cây ấn tượng rất kém cỏi, đương nhiên cũng là sinh lòng kiêng kỵ. Thủy tinh trái cây công năng là trí nhớ, tục xưng ghi hình. Tô Lạc cười hì hì giơ thủy tinh trái cây cho Vô Ưu tiên tử xem, muốn hay không nhìn xem quay chụp hình ảnh thỉnh không rõ rệt. Vô Ưu tiên tử cuồng nộ, Tô Lạc quả thực đáng giận, nàng vậy mà dùng nước tinh trái cây đem vừa rồi hình ảnh toàn bộ ghi chép lại, phải biết rằng vừa rồi nàng biểu hiện có nhiều xấu xí. Chương 2458, nhướng mày một. Cho ta, Vô Ưu tiên tử lấn thân trên xuống muốn cướp đoạt, nếu là ngày hôm qua Tô Lạc, cái này thủy tinh trái cây thật đúng là có thể bị Vô Ưu tiên tử đoạt lấy đi, nhưng là trải qua hắc ám chi tâm linh lực thấm vào về sau, Tô Lạc thực lực đã xưa đâu bằng nay. Vô Ưu tiên tử đuổi theo, Tô Lạc quay người tự hiện lên đi, sau đó, thủy tinh trái cây đã bị nàng thu vào không gian. Tô Lạc buông tay, cho dù ngươi có thể giết ta, thủy tinh trái cây cũng bạo không đi ra, cho nên ngươi hay là đừng phí cái này tâm. Bởi vì nơi này là giả thuyết thí luyện tháp, cho dù chết, cũng là giả dối. Vô Ưu tiên tử tức giận đến giận sôi lên, khuôn mặt vặn vẹo, ngũ quan dữ tợn. Tô Lạc buông tay, giống như cười mà không phải cười mà câu môi. Có thể chứng kiến Vô Ưu tiên tử khí thành như vậy, Tô Lạc cảm thấy dù thế nào đều đáng giá, hơn nữa chuyện này còn tốt như vậy chơi. Vô Ưu tiên tử gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, mà Tô Lạc tắc thì nhẹ nhõm tùy ý. Sự tình cứ như vậy rằng co không dưới. Lúc này, cần một cái người ngoài cuộc đến hóa giải cục diện bế tắc. Người này tựu là Long Bảng 60 tên Dì Dục Thiên. Dì Dục Thiên tự nhiên là thiên hướng Vô Ưu tiên tử, vì vậy, hắn thanh khục một tiếng, tốt rồi, mọi người nghỉ ngơi cũng đủ rồi, là thời điểm đi vào tầng thứ 6. Thí luyện tháp tổng cộng có 6 tầng, phía trước tầng 5 chỉ là cuộc triển lãm, chỉ là vì đào thải một đám đệ tử, kỳ thật chính thức khảo nghiệm là ở tầng thứ 6. Tầng thứ 6 cũng không phải cá nhân thi đấu, mà là đoàn thể thi đấu. Trận đấu quy tắc rất đơn giản, do hệ thống tùy cơ hội tổ đội, mỗi một tổ 5 người, một đội ngũ đi vào, đợi trận đấu lúc kết thúc, trong đội ngũ những người còn lại càng nhiều, điểm tích lũy cũng thì càng nhiều, đồng thời, đánh chết đối phương đội viên độ khó càng cao, điểm tích lũy cũng thì càng nhiều. Vô Ưu tiên tử mang theo một đám người, theo Tô Lạc bên người gặp thoáng qua thời điểm, cơ hồ muốn đụng vào nàng. Tô Lạc sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lui về sau khai mở một bước, vì vậy, Vô Ưu tiên tử phía bên phải bả vai chùn xuống, thân hình một cái lảo đảo. Tô Lạc cười hì hì nói, ai yêu y, Vô Ưu tiên tử đi đường nào vậy đều đi bất ổn hả? Lần này tử mất đi Lâm Bán Lý cùng Mặc Trạch hai người nam sủng, quá thương tâm đi à? Thật sự là cái đó hũ không khai mở để cái đó hũ. Vô Ưu tiên tử hung dữ chừng mắt nhìn Tô Lạc hai mắt, trong mắt tuôn ra một đạo hàn mang, lúc này sớm có dự khuyết nam sủng đi lên, đỡ lấy Vô Ưu tiên tử tay. Hắn một người trong tựu là Dì Dục Thiên. Dì Dục Thiên lườm Tô Lạc, tuy nhiên đang cười, nhưng là tiếu ý lại không đạt đáy mắt, hắn thấp giọng dẫn theo tí ti cảnh cáo, Tô cô nương, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra a. Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, hắn lại đối với Tô Lạc cười, cười đến cao thâm mặt chắc, ác ý tràn đầy. Tô Lạc sờ lên cằm, không chỉ có cảm thán, cười khổ lắc đầu. Những nam nhân này thật đúng là như mùa xuân rau hẹ tựa như, cắt một mảnh vụn gốc lại dài ra một mảnh vụn gốc. Lúc này mới vừa đi Lâm Bán Lý cùng Mặc Trạch, Dì Dục Thiên lập tức tự xuất hiện, nghĩ đến người này đã tại Vô Ưu tiên tử bên người nhìn chằm chằm đã lâu rồi. Chúc ngươi có thể ở bên người nàng ngốc lâu hơi có chút. Tô Lạc ôm quyền, đa tạ cắt ngôn, ta nhất định sẽ cùng Vô Ưu bạch đầu giai lão. Dì Dục Thiên tràn đầy tự tin mà ôm Vô Ưu eo thon, hai người tư thái thân mật tiến vào. Tô Lạc xem lấy bóng lưng của bọn hắn, khóe miệng giơ lên một vòng cười nhạt. Không biết thí luyện tháp bên ngoài Lâm Bán Lý lại là gì cảm thụ. Giờ phút này, Lâm Bán Lý chính tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, nhìn màn ảnh nội đôi cẩu nam nữ kia. Nguyên bản hắn cho là mình hội thương tâm, hội thất lạc, cùng buồn bực không vui, hội ghen ghét. Nhưng trên thực tế, hắn phát hiện mình bây giờ tâm tình bình tĩnh trong như gương hồ, không có khiến cho một tia liên y. Chương 2459, nhướng mày 2. Hắn phát hiện, hắn hiện tại duy nhất cảm giác tựu là đáng ghét. Hắn cảm thấy đổi nam nhân so thay quần áo còn nhanh vô ưu. Thật sự thật buồn nôn, thí luyện tháp tầng thứ 6. Tô Lạc cũng không biết Lâm Bán Lý giờ phút này trong nội tâm hoạt động, nàng hiện tại đã còn không mang nổi mình ốc. Bởi vì tầng thứ 6, chính thức khảo nghiệm đã tới. Tầng thứ 6 là tổ chức thành đoàn thể dốc sức liều mạng, tổ viên thì là do rút thăm quyết định. Thật đáng tiếc, Tô Lạc chưa cùng mắt to đội trưởng Lý Mạn Mạn bọn hắn rút thăm được cùng một chỗ. Trên thực tế, Tô Lạc bên này 4 cái tổ viên, có 3 cái nàng là không biết. Đến vào trong đó một cái, Tô Lạc cũng là mới quen không lâu. Ra sao Dục Thiên, hệ thống là căn cứ Long bảng bài danh định ra đội trưởng cùng tổ viên, dì Dục Thiên Long bảng thứ hạng là đội viên ở bên trong tối cao, cho nên hệ thống nhận mệnh nàng là đội trưởng. Một cái tứ phía phong bế chiến đấu trong phòng, tiểu tổ 5 tên thành viên bị đưa tiến đến. Đội trưởng tốt, còn lại đội viên nhao nhao cùng đội trưởng dấu chấm hỏi, duy chỉ có Tô Lạc, chân mày hơi nhíu lại. Dì Dục Thiên chiều cái kia 3 vị đồng đội gật gật đầu, ánh mắt quét về phía Tô Lạc, mày kiếm có chút khơi màu, giống như cười mà không phải cười, ngữ điệu càng là âm dương quái khí. Ơ, cái này ai à, đây là đoàn người cảm thấy tốt quen mặt có phải hay không? Còn lại đội viên, căn cứ trên người bọn họ nhan sắc, khả dĩ phân đừng gọi hắn đám bọn họ đỏ vàng lam. A Hồng cười hì hì, đúng vậy a, tốt quen mặt a, ai đó đây là. A Hoàng ngoắc ngoắc khóe môi, cái này không phải là vị kia giả mạo thành chủ đại nhân nghĩa nữ Tô cô nương sao? A Lam dáng tươi cười quỷ dị, hơn nữa, vừa mới còn đắc tội chúng ta vô ưu tỷ tỷ a, các ngươi nói, chúng ta là không phải muốn làm chút gì đó. Bốn người này mới mở miệng, Tô Lạc trong nội tâm tựu âm thầm kêu khổ. Cái này phá hệ thống, đến cùng phải hay không vô ưu ra mở đích a? Năm người một tổ, cộng đồng hợp tác đối địch, kết quả đấy. Nàng bên này bốn người vậy mà tất cả đều là vô ưu tiên tử người. Còn có sau cái này vận khí càng kém thời điểm sao? A Hồng, A Hoàng, A Lam còn có gì Dục Thiên cái này đội trưởng, bốn người hiện lên bốn phương tám hướng hướng Tô Lạc dùng vây đánh phương thức chậm rãi tụ lại. Bọn hắn một bên tụ lại, còn một bên hoạt động xương tay gân chân, một bộ sẽ phải đánh cho tê người Tô Lạc dừng lại bộ dạng. Tô Lạc âm thầm kêu khổ, phiền muộn đến mức tận cùng. A Hồng vừa đi, một bên cùng hắn tiểu đồng bọn nói, các ngươi nghe nói chưa? Nghe nói vị này tiểu muội muội lập nhiều quân lệnh trạng, vào không được 60 tên, nàng nhưng là phải xéo đi lắm cơ à nha. A Hoàng tỏ vẻ, cái kia tiểu muội muội có thể thật muốn thảm rồi, đừng nói 60 tên, nàng hiện tại lại tiến một gã đều là không thể nào. A Lam tổng kết một câu, bởi vì, nàng lập tức sẽ bị đạp ra ngoài. Này, các ngươi đừng tới đây a, đừng tới đây a. Tô Lạc tựa hồ rất sợ hãi, toàn thân lạnh run. Dì Dục trời lạnh cười, không phải mới vừa rất đắc ý sao? Rất kiêu ngạo sao, rất hung hăng càn quấy sao, như thế nào, hiện tại rốt cuộc biết sợ, đã muộn. Dì Dục Thiên nghiêng qua Tô Lạc, trông thấy nàng cái này bé thỏ trắng đồng dạng đáng thương dạng, hắn càng phát ra đắc ý, vì vậy hướng ba cái đội viên phát ra mệnh lệnh, các huynh đệ, lên. Ra lệnh một tiếng, bốn người tất cả đều như lang như hổ mà hướng Tô Lạc cuồng bổ nhào qua. Ồ, người đâu, bốn người đều dùng mạnh nhất chiêu thức mời đến Tô Lạc, nhưng là chiêu thức đã đến, có thể mục tiêu nhưng không thấy. Vì vậy, bốn người này thu thế bất trụ, một hồi binh binh bằng bằng, người một nhà cùng người một nhà đánh lên rồi, đều mời đến đã đến đối diện tiểu đồng bọn trên ngực. Thẳng đánh chính là đối phương miệng phun máu tươi, cuồng phun không chỉ. Lúc này, màn hình bên ngoài, rất nhiều người thấy như vậy một màn, tất cả đều nhạc mà đông lệch ra tay ngược lại.